thì nghe thấy nha đầu Tiểu Đồng của Vũ Tiễn ai u một tiếng. Mọi người trông theo hướng nàng nhìn, liền thấy ở trước cửa trà lâu. Các ngươi nhìn, bọn họ đi ra ngoài. Thụy Vương quanh thân một tầng ôn nhuận nội liễm, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang hoa mênh mông, giơ tay nhấc chân khí phách mười phần. Chỉ bất quá đang lúc thấy hắn cúi đầu đối với nữ nhân bên cạnh, nhẹ lời mềm giọng, quả nhiên là nhìn trúng người ta. Văn Tường trước hết xoay người ngồi xuống, cười mở miệng, xem ra Ngũ Hoàng huynh thật sự sắp có chuyện tốt đến. Chúng ta đi chuyến này liền thấy tất cả mọi người đều sắp thành hôn, thật là tốt. Mọi người bảy miệng tám lời đồng tình gật đầu. Thủy Ninh cô đơn không nói chuyện, trong nội tâm nàng có vị chua, nhớ tới mình cũng đủ ngu ngốc lại đi thích nam nhân kia. Hắn rõ ràng chỉ là kẻ bị mình sửa trị, làm sao lại động tâm chứ, thật đúng là kém cỏi. Cho nên ở trước mặt người khác cũng không dám lộ ra nửa phần, miệng đã cười có chút ít miễn cưỡng. Cũng may lực chú ý của mọi người đều ở trên người Thụy Vương, căn bản không ai phát hiện ra dị trạng của nàng, chỉ có Phượng Lan Dạ biết, nhưng cũng không để người khác biết. Vì vậy, một bữa ăn cơm xong có người vui mừng, có kẻ buồn rầu. Sau khi dùng bữa, mọi người tận hứng lên xe ngựa hồi Tề Vương phủ. Văn Tường dường như phát hiện Tân Đại Lục cũng không vào trong vương phủ, trực tiếp liền lên xe Tuyển Cung, muốn đem chuyện Ngũ Hoàng huynh có người trong lòng bẩm báo cho Mẫu Phi. Mẫu Phi nhất định sẽ thật cao hứng, bà gần đây đang thu xếp hôn sự cho Ngũ Hoàng huynh mà. Vũ Tiễn cũng không vào, chỉ ở trước cửa phủ phân phó Lan Dạ nên coi chừng, có chuyện gì thì đưa tin cho nàng, hiện tại đang mang thai, nhất định phải chú ý thân thể. Cuối cùng, ngồi xe ngựa ăn vương phủ trở về. Phượng Lan Dạ đợi đến người khác đi rồi mới lôi kéo Thủy Ninh vào trong, dọc theo đường đi gặp hạ nhân thỉnh an, các nàng chỉ gật đầu rồi đi qua. Thủy Nhi, nếu thích người nam nhân kia thì đi tìm hắn đi, không chừng hắn còn chưa thành thân, người ở nơi này chần chừ suy nghĩ cũng không phải là biện pháp. Ta không đi, ta mới không thích hắn đâu. Thủy Ninh còn đang mạnh miệng, thấy Phượng Lan Dạ không tin nên vội vàng vỗ ngực bảo đảm, ta thật không có chuyện gì, tỷ tỷ yên tâm đi. Bất quá 5 vạn lượng ngân phiếu kia, ta nhất định phải đòi bọn họ cho bằng được. Người đó, Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, hướng phía sau kêu Diệp Linh, đưa Thủy Nhi, tiểu thư đi nghỉ ngơi. Dạ, Vương Phi. Diệp Linh dẫn Thủy Ninh tới phòng nghỉ của nàng. Phượng Lan Dạ dẫn theo Đinh Đương cùng Vạn Tinh hướng Tuyển Viện đi tới, dọc theo đường đi như có điều suy nghĩ, nhưng không nói gì. Đinh Đương hỏi, Vương Phi có tâm sự? Phượng Lan Dạ gật đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng. Ngày hôm nay cùng Thụy Vương gặp mặt chính là thiên kim của Chu đại nhân, hai người thấy thế nào? Đinh Đường cùng Vạn Tinh vừa nghe liền biết chủ nhân hoài nghi Chu tiểu thư kia có dụng tâm kín đáo, nên nghiêm túc suy xét, sau đó nói, Chu tiểu thư kia rất xinh đẹp, nhưng khoảng cách khá xa, nô tỳ nhìn không rõ. Phượng Lan Dạ gật gật đầu, thật ra thì nàng cũng không có chứng cớ để chứng minh cái gì, nhưng lại cứ cảm thấy là lạ, mà lại thời điểm này tự nhiên không thể xảy ra một chút sự tình ngoài ý muốn nào, cho nên tất yếu phải phái người đi giám thị. Vạn Tinh, đi tìm Tích Đan tới đây. Dạ, Vương Phi. Vạn Tinh xoay người đi tìm Tích quản gia, Đinh Đương phục bồi. Phượng Lan Dạ tiến vào phòng khách, Vương gia vẫn chưa về, cho nên bên trong Tuyển Viện rất an tĩnh. Hai ngày này, Ngân Ca cũng bị Thủy Nhi, tiểu thư chiếm đoạt, trong lúc nhất thời cả viện yên tĩnh, cho đến khi Tích Đan tới. Tham kiến Vương Phi. Phượng Lan Dạ tỉnh táo, ngẩng đầu trông lên chậm rãi nói, Tích Đan, từ vương phủ điều 3 thị vệ võ công không tệ đi theo Vạn Tinh, âm thầm giám thị thiên kim của nội các Chu đại nhân, Chu tiểu thư. Tích Đan có chút kinh ngạc, không biết vị Chu tiểu thư kia làm sao lại chọc tới tiểu vương phi rồi. Bất quá hắn nào dám hỏi nhiều, vội cung kính trầm giọng lĩnh mệnh, dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Tích Đan lui ra ngoài xong, Phượng Lan Dạ nhìn về phía Vạn Tinh, người cũng để ý một chút, nếu như nàng ta thật có dụng ý khác mà nói, ta nghĩ nàng ta rất có thể sẽ biết võ công, nếu bị phát hiện tất nhiên sẽ bị diệt khẩu, cho nên chỉ cần từ xa một chút điều tra xem nàng ta hoặc là Chu phủ có động tĩnh gì không là được. Dạ, Vương Phi. Vạn Tinh ứng thanh lập tức lui ra ngoài. Đinh Đương dâng trà tới hỏi, Vương Phi hoài nghi Chu tiểu thư kia là giả? Có thể là giả, cũng có thể trước cho tới nay nàng ta đều có tâm cơ như vậy. Bất kể là loại nào, ta cũng không cho phép nàng ta lợi dụng Ngũ Hoàng huynh mà ảnh hưởng tới cả kế hoạch của chúng ta. Dạ, Đinh Đương đồng ý,

Nguyệt Cẩn gật đầu, lập tức điều thị vệ võ công không tệ trong vương phủ đến chỗ này trông chừng, không cho phép nam nhân này chạy mất. Nam Cung Diệp càng nghĩ càng tức giận, hận không thể lập tức giết chết Nam Sơn Tử. Đáng hận, hiện tại chúng ta cứ chờ tin tức đi. Nếu Bách Lý Hạo đã dịch dung thành Nam Sơn Tử rồi, ta nghĩ nhất định sẽ thấy được kẻ kia. Nam Cung Diệp không nói gì, cau mày suy nghĩ một chút. Nếu đêm nay ta vào hoàng gia biệt viện một chuyến, xem có thể phát hiện được tin tức gì hay không. Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy, trực giác thấy cũng có thể được, nhưng vừa nghĩ tới hắn và Bách Lý Hạo vừa thấy mặt đã chuẩn bị xông vào đánh nhau, ngộ nhỡ lộ ra sơ hở thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên không nói chuyện. Nam Cung Diệp cũng biết nàng đang nghĩ gì, liền ôm nàng ôn hòa mở miệng. Lan Nhi yên tâm, ta sẽ không cùng hắn đấu, đang mang đại cục, bổn vương sao lại không biết nặng nhẹ. Hai chữ bổn vương nhấn mạnh đặc biệt, biểu hiện rằng hắn dù không cam tâm, nhưng còn có thể ẩn nhẫn, Phượng Lan Dạ mới yên tâm. Được, vậy chàng đi đi, cẩn thận một chút. Lần này Phượng Lan Dạ cũng không đòi đi theo, chỉ dặn dò Nam Cung Diệp chú ý này nọ. Nam Cung Diệp cúi người hôn nàng, dây dưa một lúc, rồi mới gật đầu. Yên tâm đi. Hắn vững vàng rời khỏi phòng, Phượng Lan Dạ ngồi xem sách một lát, đang chuẩn bị đi ngủ, thì liền nghe được đinh đương từ bên ngoài đi vào, vừa mới hạ lệnh, không nghĩ tới Vạn Tinh nhanh như vậy đã trở lại. Người tiến vào phòng liền cung kính bẩm báo. Chủ nhân quả nhiên đoán không sai, Chu Phong kia biết võ công, tiểu nha đầu bên người nàng ta cũng thế. Lúc nãy nô tỳ đang giám thị, liền thấy các nàng từ hậu viện Chu Phủ đi ra ngoài, thân thủ rất cao, nô tỳ võ công không bằng, cho nên không dám đi theo sợ kinh động. Tốt, quả nhiên là vậy, đi gọi Thủy Nhi tiểu thư tới đây. Dạ, Đinh Đương đi ra ngoài, rất nhanh đem Thủy Ninh đưa tới, Phượng Lan Dạ nói. Thủy Nhi, có thể giúp tỷ tỷ một chuyện không? Tỷ tỷ, ngươi nói đi. Thủy Ninh đang lo ngủ không yên, vừa nghe Phượng Lan Dạ nói liền gật đầu. Phượng Lan Dạ bảo Vạn Tinh, hiện tại ngươi và Thủy Nhi cùng nhau giám thị hai nữ nhân kia. Nếu nàng ta lại xuất phủ, liền để cho Thủy Nhi đi theo, tra rõ các nàng đi chỗ nào, gặp người nào, sau đó lập tức trở về bẩm báo ta. Dạ, Vương Phi. Vạn Tinh gật đầu, Thủy Ninh cũng gật đầu. Tỷ tỷ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hai người lui ra ngoài thì Đinh Đương đi tới, vừa hầu hạ Phượng Lan Dạ, vừa làm vừa lải nhải lẩm bẩm. Chủ nhân, làm việc gì thì làm, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Người chịu được nhưng cục cương chịu không được đâu. Ta biết rồi, Phượng Lan Dạ cười gật đầu. Đinh Đương thật sự rất quan tâm nàng, cho nên nàng cũng sẽ không tức giận, vốn không ngại nghe cảm giảm, cố ổn định nằm ngủ. Vốn muốn chờ Nam Cung Diệp, nhưng thật sự là quá mệt mỏi, vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Trong mộng lung, cảm giác có người ôm lấy mình kéo vào trong ngực, mặc dù không tỉnh, cũng biết là hắn đã trở lại. Mùi trên người hắn là thuộc về riêng nàng, quen thuộc như vậy, đừng nói ba bước, cho dù cách xa 10 bước cũng nhận thấy. Buổi sáng hôm sau, Phượng Lan Dạ mở mắt, Nam Cung Diệp cũng tỉnh lại, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhu tình vấn an. Nàng tỉnh rồi. Phượng Lan Dạ gật đầu, khuôn mặt hạnh phúc. Tin tưởng là mỗi một nữ nhân đều khát vọng một ngày lại một ngày như thế. Bất quá nàng rất nhanh nhớ tới chuyện tối qua, liền hỏi. Như thế nào? Nhận được một tin. Có người đưa thư tới, Bách Lý Hạo sau khi dịch dung thành Nam Sơn Tử thì bị Nhị Hoàng Huynh kêu qua. Chứng thực quả nhiên có một người, muốn làm chuyện gì cũng sẽ phái người đưa thư cho Nhị Hoàng Huynh, để hắn và Nam Sơn Tử bố trí. Nhưng cũng không thể cho Bách Lý Hạo đi hỏi Nhị Hoàng Huynh, cho nên hiện tại hắn còn đang đợi thời cơ tới. Bây giờ phải tra ra kẻ giấu mặt mới có thể nắm bắt được Nam Cung Trác và dịch dung thành hắn. Nam Cung Diệp nhíu mày nghĩ tới tờ giấy tối hôm qua viết rằng lập tức phái người giám thị An Vương cùng Tề Vương. Lời này ý tứ đã rõ ràng, bất quá. Nam Cung Diệp nhìn về Phượng Lan Dạ. Nàng nói xem, rốt cuộc là ai? Hắn tựa hồ có chút cảnh giác, phái người giám thị Lục Hoàng Huynh cùng Bổn Vương. Phượng Lan Dạ nói, chỉ giám thị An Vương cùng Trang. Nam Cung Diệp gật gật đầu, cảm giác có chút khác lạ, tựa hồ có cái gì đó không đúng. Rồi nhìn Phượng Lan Dạ, nàng cảm thấy lời này có vấn đề sao? Phượng Lan Dạ gật đầu, đúng vậy. Người nên giám thị nhất đáng lẽ ra phải là Thụy Vương, nhưng ở trên tờ giấy lại không nói tới. Điều này nói rõ cái gì, chàng biết không?

Hai người nhanh chóng quỳ xuống dập đầu. Chúng ta không bao giờ dám thế nữa, không bao giờ dám thế nữa. Xin ngài bỏ qua cho chúng ta, bỏ qua cho chúng ta đi. Hai người dập đầu thật mạnh. Lúc này từ bốn phía đèn đuốc sáng tưng bừng, tựa như ban ngày. Từ phía sau, vợ chồng Nam Cung Diệp đi ra, bình tĩnh nhìn Nam Cung Duệ. Trong mắt Nam Cung Duệ nổi lên hàn ý, hai người nhìn thẳng, cuối cùng rốt cục cười một tiếng rồi đi qua, đồng thời bước tới bên người Chu Phong. Nam Cung Duệ ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn tiểu thư Chu gia, nói: "Ngươi vì sao phải giả mạo Chu tiểu thư?" Chu Phong kia cắn răng liên tục lắc đầu: "Ta không có giả mạo, ta chính là Chu tiểu thư, ta chỉ tức giận Tề Vương phá hư chuyện tốt của ta, nên mới nửa đêm tới đây, Thụy Vương tha mạng." Chu Phong giả còn đang gượng chống, Phượng Lan giả đã đi tới trực tiếp vươn tay ở trên mặt của nàng ta xoa nắng, rất nhanh liền bóc ra một tầng da giả, lộ ra ngũ quan thực sự của nữ nhân dưới mặt. Cũng là mi thanh mục tú, nhưng so với dung mạo của Chu Phong thì thực sự kém quá xa, lộ ra diện mạo thật, hai nữ tử không lời nào để nói. Nam Cung Diệp quanh thân toàn sát khí, vung tay lên, ra lệnh thủ hạ phía sau, đem các nàng dẫn tới chính sảnh vương phủ. Dạ vương gia, hai thị vệ tới lôi các nàng đi thẳng tới chính sảnh. Nam Cung Diệp đi tới trước mặt Nam Cung Duệ nói: "Ngũ Hoàng huynh, mời." "Đi thôi." Trong lòng Nam Cung Duệ mặc dù không thoải mái, nhưng biết chuyện này không liên quan tới thất hoàng đệ, là hắn bị mê hoặc. Mặc dù không cam lòng, nhưng đây là sự thực. Đoàn người liền hướng chính sảnh Tề Vương phủ đi tới. Trong chính sảnh, ba người ngồi ở phía ghế trên, toàn bộ hạ nhân đều lui ra ngoài. Hai kẻ giả mạo thì quỳ trên mặt đất không dám ho he một lời, sắc mặt tái nhợt, thân thể run run, trong lòng biết chuyện như vậy làm không tốt thì chính là chết. "Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, chuyện này không liên quan chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc." "Các người phụng mệnh ai, là thuộc hạ của ai?" "Thu đồng tỷ tỷ an bài cho chúng ta giả mạo Chu Phong, sau đó mê hoặc Thụy Vương. Chỉ cần Thụy Vương động tâm, sẽ bỏ thuốc, sau đó không chế hắn." "Thu đồng?" Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng nhắc lại một tiếng. Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp đều biết nhà đầu này, nàng ta là thị nữ của Nam Cung Trác. Nam Cung Duệ không nhịn được tức giận đánh trưởng lên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, gầm nhẹ: các người dám lừa gạt bổn vương!" Phượng Lan Dạ không để ý tới Thụy Vương còn đang ảo não tức giận, chất vấn: "Như vậy hiện tại Chu tiểu thư ở nơi nào?" "Nàng hiện tại bị Thu đồng tỷ tỷ giam lại rồi, hẳn là ở mật thất của Tuyết Nhạn Lâu." "Mật thất ở địa phương nào?" Nam Cung Diệp lại hỏi. Nha đầu quỳ dưới, vốn vô cùng sợ chết, bình thời bởi vì thường xuyên vứt mông ngựa nên dỗ được Thu đồng cao hứng, đem nàng ta trở thành tâm phúc. Chuyện lần này trọng yếu như vậy mới phái nàng ta ra tay, không ngờ đã làm hư chuyện. Đã thế nha đầu này không biết không nói, đã nói thì sẽ nói hết tất cả. Nữ nhân giả trang nha đầu bên cạnh tức giận tới mức trợn mắt, nhưng không ngăn cản được. Ở trong một gian phòng tại Tuyết Nhạn Lâu, nơi đó có rất nhiều quân nô canh gác. "Các người tên gọi là gì?" "Ta tên là Tiểu Nam, nàng ta gọi là Liên Thanh." Giả trang chủ phòng gọi Tiểu Nam, người giả trang nha đầu kêu là Liên Thanh. Nếu đổi ngược lại, bọn họ không nhất định nhanh như vậy đã điều tra ra. Cho nên nói, nếu bố trí một lần bị sai, thì cả bàn cờ đều thua. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhận được tin tức bọn họ muốn rồi. Nam Cung Diệp liền điểm huyệt khiến hai nữ nhân này lăn ra bất tỉnh. Sau đó cùng nhìn về Nam Cung Duệ. Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, nhìn Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ. "Đem hai kẻ tiện nhân này giết." Phượng Lan Dạ lắc đầu không đồng ý. "Không giết được, chúng ta còn phải dùng người để đổi lại Chu Phong chân chính. Chúng ta đem hai người này hoán đổi, cứ tiếp tục như cũ. Đưa nữ nhân này vào trong mật thất, ai sẽ biết hiện tại Chu tiểu thư là thật sự, mà trong mật thất mới là giả mạo." Nam Cung Duệ hoài nghi, người đem kẻ kia đến thế chỗ, nhưng nếu người đưa cơm hay đại loại như vậy đi vào, nàng ta nói ra thì làm sao bây giờ? "Ta có biện pháp." Phượng Lan Dạ cười hắc hắc, bỏ thuốc độc điên các nàng, còn có người biết sao? Nói xong cầm hai viên thuốc đi tới, nhét vào miệng hai nữ nhân trên đất. Hai người kia trong vô thức liền nuốt xuống. Phượng Lan Dạ xoay người lại ngồi vào ghế, đợi đến ước chừng một chén nhang, liền bảo Nam Cung Diệp giải khai huyệt đạo. Hai nhà đầu mở mắt ngây ngốc nhìn người bên trong phòng khách, rồi run rẩy sợ hãi hỏi: "Ta là ai? Các ngươi là ai?" Phượng Lan Dạ vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn về Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ. Ta dịch dung cho hai nàng ta, sau đó các ngươi mang bọn họ đi Tuyết Nhạn Lâu. Đem hai người trong mật thất đổi ra ngoài, sau đó làm theo kế hoạch là được. Được, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ lần gật đầu, hai người chăm miệng một lời đáp ứng. Phượng Lan Dạ ra ngoài cửa kêu một tiếng, phân phó Đinh Đương cùng Vạn Tinh đưa hai nữ nhân này đến chỗ ở của mình, sau đó liền dịch dung cho họ. Y phục cũng không cần đổi, bởi vì dù sao các nàng bây giờ trên người xốc xếch, nhìn qua đoán chừng cùng Chu Phong không sai biệt là bao nhiêu. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ dẫn mấy tên thủ hạ vương phủ mang theo người lao vào trong bóng đêm. Trong tuyển viện, đám người Thủy Ninh và Đinh Vương phục bồi Phượng Lan Dạ ngồi xuống. Thủy Ninh lo lắng hỏi, không biết Chu gia tiểu thư chân chính có bị các nàng hành hạ đến chết hay không? Phượng Lan Dạ mím môi lạnh nhạt lắc đầu, sẽ không hại chết, vì bọn họ còn muốn lợi dụng tấm kim bài trong tay này để khống chế Chu đại nhân. Thủy Ninh và Đinh Vương vừa nghe thấy, cũng không nói gì nữa, ngồi trong khách sảnh uống trà chờ đợi. Gần hai canh giờ sau, mới thấy mọi người trở lại, đồng thời mang về một Chu Phong chân chính. Mặc dù quần áo trên người hắn xốc xếch, động tác cũng có chút không ngay ngắn, nhưng giở tay nhấc chân luôn có một loại phong phạm không sai biệt, còn cung kính cảm tạ mấy người ân nhân cứu mạng. Phượng Lan Dạ vươn tay kéo nàng, đánh giá cẩn thận, chưa nói tới nàng cùng Thụy Vương thật xứng đôi. Hơn nữa, từ trong ánh mắt Chu Phong nhìn ra, nữ nhân này đang trong lòng có loại chính nghĩa thản nhiên, tự nhiên hào sảng, không khỏi liền sinh mấy phần hào cảm. Chu tiểu thư, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Tề Vương Phi xin nói. Chu Phong có phong thái đại gia khuê tú, ngôn hành cử chỉ không một chút tỉ vết nào, kính cẩn nghe theo Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ chậm rãi mở miệng. Ngươi có biết, lúc trước giả mạo ngươi chính là người của Tấn Vương không? Hiện tại chúng ta cứu ngươi trở lại, đem kẻ giả mạo kia nhốt vào mật thất. Nhưng chúng ta không thể để cho bọn họ phát hiện sự hoán đổi này, cho nên hết thảy vẫn theo kế hoạch tiến hành như cũ. Vậy ta nên làm thế nào? Chu Phong cũng không có một chút nào do dự cùng kiếp đảm, khiến Thụy Vương nhìn nàng chằm chằm. Chẳng qua là lúc trước bị lừa gạt, làm hại hắn bây giờ vẫn còn có loại mâu thuẫn trong lòng, liền cảm thấy Chu Phong không được tốt đẹp cho lắm. Ta phái một nha đầu đi theo bên cạnh ngươi, mọi việc ngươi nghe theo sắp xếp của nàng ấy. Được. Chu Phong một tiếng liền đáp ứng. Phượng Lan Dạ gọi Đinh Đương tới. Ngươi đi theo Chu tiểu thư, phải cẩn thận làm việc, không được để cho Thu Đồng phát hiện. Đinh Đương thi lễ. Xin Vương Phi yên tâm đi, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Bên trong phòng khách, mọi người đều nhìn Đinh Đương. Nha đầu này mặc dù là nô tỳ, nhưng chẳng những xinh đẹp, tác phong làm việc lại rất có phong độ của Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ vừa ý gật đầu, nhìn Nam Cung Diệp, phái người đưa các nàng bí mật trở về Chu phủ thôi. Được. Nam Cung Diệp một tiếng đáp ứng xong, liền gọi Nguyệt Cẩn vào, phân phó hắn lặng lẽ đưa hai nữ nhân đi. Đinh Đương có võ công, không cần bọn họ hao tâm tốn sức, chỉ có Chu Phong cùng nha đầu là cần hộ tống. Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh, đưa mấy người ra ngoài. Bên trong phòng khách yên tĩnh xuống, ba người thương nghị kế hoạch bước tiếp theo. Ngũ Hoàng Huynh, kế tiếp ngươi nên ra chút sức được à? Nam Cung Duệ mi tâm nhíu lên, không rõ lời này của thất đệ muội có ý gì, mặt tràn đầy khó hiểu. Thất đệ muội là chỉ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ kế tiếp Thu Đồng sẽ chỉ thị Chu Phong khiến hai người các ngươi thành thân, sau đó ở đêm động phòng hoa trúc đối với ngươi động thủ. Nghe xong, Nam Cung Duệ liền lắc đầu cự tuyệt, ta sẽ không cưới nàng ta, bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy Chu Phong, hắn sẽ nhớ tới chuyện mình bị lừa gạt. Luôn luôn tự nhận bản thân cơ trí khôn khéo, đa trí, túc trí. Thế nhưng, ăn một phen thua thiệt lớn như vậy, lòng hắn còn chưa vượt qua được, cho nên hắn nhất định sẽ không cưới nữ nhân kia. Nam Cung Duệ hăng say suy nghĩ, thì Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp hai mặt nhìn nhau. Ngũ Hoàng Huynh làm sao vậy? Lúc trước không phải là vừa ý người ta sao? Hiện tại người thật đã trở lại, hắn lại không chịu lập gia đình. Ngũ Hoàng Huynh, người không phải là thích Chu tiểu thư sao? Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Nam Cung Duệ liền có tư thế như muốn cùng hắn liều mạng, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Một người luôn luôn âm trầm nội liễm, thế nhưng tâm tình kích động lớn như vậy, có thể thấy Chuyện lúc trước đã rất kích thích đến hắn. Bất quá, nếu làm hoàng đế mà không biết rộng lượng, tương lai làm sao dùng người? Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Nếu như không cưới, bước thứ hai kế hoạch người định tiến hành như thế nào đây? Biết thế vừa rồi nói sớm đi, ta đỡ phải để cho Đinh Đương cùng các nàng trở về. Còn chúng ta ở đây, thật không biết đang lo lắng cái gì nữa. Phượng Lan Dạ nghĩ đến đây liền giận, đứng lên trước cửa kêu. Thiên Một Thần, tiễn khách. Nam Cung Duệ trợn mắt há mồm, chỉ là không muốn cưới thôi. Nữ nhân này lập tức cho hắn sắc mặt như vậy, thật là hung dữ. Trước cho tới nay, hắn chỉ gặp qua một thất đệ muội luôn cơ trí khôn khéo, y thuật bất phàm, võ công cao cường. Hiện tại cuối cùng cũng thấy được khuyết điểm. Nữ nhân này vô cùng hung dữ, không biết thất hoàng đệ làm sao mà chịu được. Nam Cung Duệ vừa nghĩ, vừa đi ra ngoài, cũng chậm rãi mở miệng. Ta trở về suy nghĩ thật kỹ coi sao. Nếu như Thu Đồng thật sự an bài Chu Phong gả cho hắn, hắn nhất định phải cưới, bằng không sẽ lộ ra sơ suất. Vừa lộ ra sơ hở, tất cả mọi chuyện sẽ thành sôi hỏng bỏng không. Nói không chừng, kẻ trong bóng tối liền thừa cơ trốn mất. Nghĩ tới đây, Nam Cung Duệ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ còn có thể hy vọng Thu Đồng kia không có hạ chỉ thị như vậy. Trong chính sảnh, Nam Cung Diệp thấy Lan Nhi tức giận, đưa tay ôm nàng. Được rồi, đừng nóng giận, vì chuyện của bọn họ không đáng à. Phượng Lan Dạ cười một tiếng ôm cổ Nam Cung Diệp. Không ngờ Diệp cũng bị hù rồi, ta mới vừa rồi chỉ là dọa Ngũ Hoàng huynh mà thôi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thành thực cưới Chu Phong. Nàng nghĩ, Ngũ Hoàng huynh nên cưới Chu Phong sao? Vừa nhìn thấy Chu Phong, ta liền có một loại cảm giác. Nàng ấy có một cái loại phong phạm mẫu nghi thiên hạ, thêm nữa còn có thể hiệp trợ Ngũ Hoàng huynh cai quản thiên vận Giang Sơn, như vậy chúng ta chẳng phải là vô cùng nhẹ nhàng sao? Hơn nữa chỉ có như vậy, bước kế tiếp mới có biện pháp tiến hành, nếu không Thu Đồng hoài nghi sẽ bẩm báo cho Nhị Hoàng huynh, chuyện này sẽ kinh động tới kẻ đứng đằng sau kia, chẳng nghĩ hắn còn có thể ra mặt sao? Nam Cung Diệp biết Phượng Lan Dạ nói rất đúng. Nhưng là tại sao hắn cũng cảm giác được có một cỗ mùi vị âm mưu vậy? Phượng Lan Dạ co vào trong ngực Nam Cung Diệp, ngáp một cái. Chúng ta đi ngủ thôi, đừng quản cái khỉ gió không yên lòng gì nữa. Nam Cung Diệp cười, ngũ quan tuyệt mỹ dưới ánh đèn có một loại thần thái say lòng người, làm cho người ta liếc mắt, nhìn hắn liền đắm chìm trong đó. Đáng tiếc, hắn không cần thiên hạ, chỉ nguyện cùng gia nhân thân tình hậu ý, chỉ có tiểu nha đầu trong ngực mới có thể hưởng thụ đến. Còn người khác thì vô duyên. Hai ngày sau, Chu Phong quả nhiên nhận được chỉ thị của Thu Đồng để Chu Phong gả cho Thụy Vương, sau đó ở đêm tân hôn, hạ mị tơ ngọc. Loại mị độc này có thể mượn lúc nam nữ giao hợp mà tiến vào cơ thể nam tử, từ ấy chỉ yêu nữ tử đó, bị người này khống chế, toàn tâm toàn ý, phục tùng lời của nàng. Như vậy sau này nếu Tấn Vương lên ngôi, Nam Cung Duệ tất nhiên sẽ theo lời Chu Phong tán thành Tấn Vương làm hoàng đế. Tin tức đưa tới trước mắt Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, hai người không khỏi mắng kẻ sau lưng một tiếng. Chẳng những âm hiểm còn sắc bén, hạ độc, còn để cho người khác bất chi bất giác đem ngôi vị hoàng đế của mình hai tay dâng tặng. Đến lúc đó, Tấn Vương còn được một cái danh tốt, cớ sao mà không làm. Bất quá, bây giờ Chu Phong là thật, cho nên độc này tự nhiên là không thể nào hạ rồi. Bên trong phòng khách, Tể Vương phủ, người đang ngồi là Thụy Vương và An Vương. Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Duệ cua cua tờ giấy trong tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta thấy, Ngũ Hoàng huynh cho là nên làm như thế nào đây? Nam Cung Duệ vừa nhìn tình trạng trước mắt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ta cưới, nhưng một khi diệt trừ đám người Nhị Hoàng huynh xong, ta lập tức bỏ nàng ta. Lời nói vừa dứt, bên trong phòng khách tất cả mọi người đều nhìn hắn chằm chằm. Nam Cung Quân trầm giọng mở miệng, Ngũ Hoàng huynh, người làm như vậy rất không đúng, đây là hủy hoại thanh danh nữ nhân của người ta. Hơn nữa, Chu Phong cũng không phải là giả mạo, nàng chân chính là đại gia khuê tú. Nếu để cho Chu đại nhân biết ý nghĩ này của ngươi, hắn làm sao chịu nổi. Nam Cung Diệp gật đầu trầm giọng, đúng vậy, Ngũ Hoàng huynh, làm sao huynh có thể nghĩ như vậy chứ? Chu tiểu thư tài mạo song toàn, tự nhiên hào sảng, bóc người lại xinh đẹp nhất đẳng, không biết huynh có cái gì còn không vừa lòng. Phượng Lan Dạ lạnh lùng châm chọc, còn không phải là vấn đề mặt mũi sao? Chẳng lẽ mặt mũi nam nhân các ngươi so sánh với danh dự nữ nhân chúng ta còn quan trọng hơn? Chuyện này là ngươi tình nguyện, nếu không thể thật tâm đối đãi với Chu Phong thì ngươi tuyệt đối sẽ không thể hại người ta. người ta là một cô nương thanh bạch, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng lập qua chuyện gì đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ vì cái gọi là hoàng quyền mà đi hại nàng sao? Thật xin lỗi, chuyện như vậy bản thân không làm được. Tất cả mọi người đều chỉ trích Nam Cung Duệ khiến cho hắn tức điên lên, xoay mình đứng lên nhìn mấy kẻ ngồi trong phòng. Các người muốn bổn vương làm sao? Cưới nàng. Nhưng tuyệt đối là thật lòng. Người cẩn thận thử nghĩ xem, người lúc đầu không phải là thật sự thích người ta đấy sao? Phượng Lan Dạ nói. Nam Cung Diệp cũng công bằng hợp lý, liên tục gật đầu. Đúng, không thể cô phụ người ta. Nam Cung Duệ vừa nghe liền nổi giận, phóng ra bên ngoài. Bên trong phòng khách, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hướng về Phượng Lan Dạ. Này làm sao bây giờ? Nhỡ đem hắn chọc điên lên thì sao? Sẽ không, hắn nhất định sẽ tiến cung bẩm báo chuyện này lên phụ hoàng. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, đừng lo lắng nữa. Bên này mọi chuyện thuận lợi rồi, bên Bách Lý Hạo không biết tình huống như thế nào. Phượng Lan Dạ lo lắng nghĩ tới điều này. Quả nhiên như dự liệu, Nam Cung Duệ giằng co suốt một ngày, cuối cùng đã tiến cung xin phụ hoàng ban hôn. Hạo Vân Đế kinh hãi, lúc trước không phải nói người kia là giả mạo đấy sao? Sau khi nghe chân tướng mới hiểu rõ, Hoa Phi biết chuyện cũng đồng ý ngay. Cuối cùng Hạo Vân Đế hạ chỉ ban hôn nữ nhi Chu Phong của nội các đại học sĩ Chu Đại Nhân cả cho Thụy Vương làm phi. Chuyện này truyền ra, cả An Giáng Thành náo nhiệt hẳn lên, Chu Phủ thoáng cái đã đông như chảy hội. Mà bên kia tiến triển lại không thuận lợi. Một buổi tối, Ngọc Lưu Thần đưa tin vào Tề Vương Phủ. Một tờ giấy trắng được đưa tới, nói muốn Tấn Vương án binh bất động hoặc là thu tay lại. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhận được tin tức, lập tức phái người báo Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân tới đây bàn bạc. Vì sao lại hạ lệnh như thế? Theo như Ngọc Lưu Thần báo lại, người kia nói hết thầy quá thuận lợi, có chút khó tin, chỉ sợ nảy sinh biến cố. Vì vậy muốn Tấn Vương thu tay lại, cũng chỉ thị Nam Sơn Tử trị lành bệnh của Tấn Vương, rồi chờ về Đông Hải chờ thời cơ. Điều này chứng tỏ người kia vô cùng nhạy bén, hơn nữa nhất định có kinh nghiệm, kiếp sống quan trường nhiều năm. Bằng một chút phán đoán, liền biết đã sinh ra biến hóa. Quá thuận lợi có đôi khi lại là tối kỵ, cho nên mới bảo Tấn Vương thu tay lại. Chẳng qua là, Tấn Vương có chịu hay không? Ngọc Lưu Thần nói, Tấn Vương tức giận cực kỳ, vẫn hỏi thăm Bách Lý Hạo nên làm như thế nào cho phải. Bách Lý Hạo nói để hắn thử ngẫm lại, nghĩ toàn bộ kế sách, âm thầm bảo Ngọc Lưu Thần lại đây bẩm báo. Phượng Lan Dạ nghe Ngọc Lưu Thần nói, khóe môi không tự chủ được vẽ ra nụ cười. Đây chính là nhược điểm chí mạng khiến Nam Cung Trác không thành đại sự được. Hắn mặc dù có âm ngoan mạnh mẽ, nhưng không có mưu lược, chỉ lo tiểu tiết, hoàn toàn nhìn không thấy những biến hóa kỳ lạ trong chuyện này. Nếu như hắn khôn khéo như người kia, thì thiên vận hoàng triều đến giờ làm sao mà không tới tay. Cho nên nói, đến chuyện khi Bách Lý Hạo biến thành Nam Sơn Tử. Khi Tấn Vương không thấy Bách Lý Hạo đâu nữa, thì chỉ cần bẩm báo nói hắn đã đi rồi, đơn giản như thế mà Tấn Vương cũng có thể tin tưởng. Hiện tại nếu người sau lưng kia phát ra yêu cầu như vậy, hắn chịu nghe theo thì đã tốt. Nhưng hắn chỉ một lòng nghĩ tới ngôi vị hoàng đế, hết thảy những chuyện khác đều không để ý tới. Đây chính là chỗ mà các nàng sẽ đắc thủ. Nếu Tấn Vương cứ ham muốn ngôi vị hoàng đế như vậy thì dễ tiến hành rồi. Phượng Lan Dạ nói xong, mọi người đều quay qua nhìn nàng, không biết nàng lại có mưu lược kiểu gì để cho Bách Lý Hạo đề nghị Tấn Vương chịu hạ độc. Hạ độc? Phượng Lan Dạ nói vậy, tất cả mọi người có chút ít ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nghĩ thêm một chút, tự nhiên đều hiểu được. Nếu như nhị hoàng huynh trúng độc, người kia tất nhiên sẽ kinh hãi, nói không chừng vì vậy mà lộ ra chân diện mục. Mưu kế hay! Nam Cung Duệ than thở, Nam Cung Diệp lại trưng ra khuôn mặt tự hào cùng kiêu ngạo, đưa tay ôm eo Phượng Lan Dạ. Nữ nhân của hắn tất nhiên là không tầm thường. Ngọc Lưu Thần vừa nghe Phượng Lan Dạ chỉ thị xong liền lui ra ngoài. Nam Cung Diệp nhìn về Nam Cung Duệ. Người lập tức đem tin tức tối nay đưa vào cung đi, xem một chút phụ hoàng nói như thế nào. Được. Nam Cung Quân cũng đứng dậy. Ngũ Hoàng Huynh, ta đi cùng ngươi. Hai người vội vàng ra khỏi Tề Vương Phủ, đi thẳng về hướng Hoàng Cung. Hoàng gia biệt viện, Tấn Vương Nam Cung Trác tựa vào ghế dựa trên thành, quanh thân vô lực, không nghĩ tới chuyện tiến hành tới đây thì lại hô ngừng, mà tên khốn kia đưa ra lý do cái rắm gì, mà mọi việc quá thuận lợi để phòng bị bẫy, cho nên muốn hắn quay về Đông Hải. Ban đầu cũng là do lão đề nghị trở lại, bây giờ lại bảo hắn trở về. Hắn đường đường là một vương gia cao quý, thế nhưng lại phải nghe lão định đoạt. Lão già này Người chờ đó, ta nhất định phải nắm chắc ngôi vị hoàng đế, nếu không một nhà các ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn, ta thành quỷ cũng sẽ kéo theo các ngươi. Lão giả ngươi sở dĩ có lòng muốn giúp ta, không phải là vì muốn làm vương gia khác họ sao? Hiện tại muốn đổi rồi sao? Ngu xuẩn, hiện tại chỉ có gia mới đủ tư cách hô ngừng. Trong nháy mắt, gương mặt Nam Cung Trác trở nên dữ tợn giống như ma quỷ, hoàn toàn bất đồng với con người ôn văn nho nhã lúc trước. Bách Lý Hạo được Mộ Thanh mời tới, ngồi ngay ngắn ở đối diện Nam Cung Trác. Lúc này, Nam Cung Trác sắc mặt đã khá hơn một chút, bất quá vẫn còn ẩn chứa một tầng mỏng hàn ý bao trùm, nhìn thẳng Bách Lý Hạo mà trầm giọng mở miệng. Tiên sinh cho là ta nên thu tay lại sao? Bách Lý Hạo vì lộ ra sơ hở, cho nên luôn luôn ít nói. Lúc này thấy hắn hỏi tới, lại có những lời Lưu Ngọc Thần mang tới lúc trước, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Vậy thì phải xem ngươi nhìn nhận thế nào. Vương gia nguyện ý thu tay thì thu tay, sao lại để người khác làm chủ được? Nam Cung Trác vừa nghe Bách Lý Hạo nói, lập tức dùng sức đập bàn một cái, trầm giọng mở miệng. Đúng, bổn vương mới là người có quyền định đoạt. Hắn tại sao phải cua tay múa chân, không phải chỉ là nghĩ ra một chút chủ ý sao? Cái đồ hỗn chướng ghê tởm. Nam Cung Trác mắng xong, nhìn về Bách Lý Hạo. Tiên sinh cho là chuyện này nên làm thế nào? Bách Lý Hạo từ từ nói. Hắn nghĩ lui thì lui sao? Không bằng bày mưu để cho hắn đứng ra, theo vương gia cùng tiến cùng lùi. Nam Cung Trác nhíu mày, ánh mắt trở nên đăm chiêu, cũng hù dọa Bách Lý Hạo không dám nói thêm gì nữa, sợ khiêu khích hoài nghi của hắn. Nhưng Nam Cung Trác căn bản không có hoài nghi gì, chỉ bình tĩnh hỏi, có biện pháp gì? Nếu vương gia là bị người ta hạ độc, hắn còn có thể ổn thỏa bất động sao? Nam Cung Trác đã hiểu, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Được, cứ quyết định như vậy, thuốc đâu? Nam Cung Trác cũng không sợ người trước mắt đối với hắn hạ độc thủ, bởi vì hắn biết mục tiêu chân chính của Nam Sơn Tử là Tề Vương, chỉ cần giúp mình có được Giang Sơn, nhất định sẽ dâng tặng Tề Vương đến tay hắn ta, mặc cho hắn xử trí. Bách Lý Hạo đem độc dược đưa tới rồi lập tức rời đi. Nửa đêm, trong phòng Nam Cung Trác truyền đến tiếng kêu, có ai không? Người đâu? Vương gia trúng độc. Thủ hạ hầu cận Nam Cung Trác kêu lên, biệt viện rất nhanh đèn đuốc sáng trưng. Đám người Tấn Vương Phi, Lâm Mộng Yểu vội vàng chạy tới phòng ngủ của vương gia. Trong lúc nhất thời lộn xộn thành một đoàn. Cũng may Lâm Mộng Yểu coi như trầm tĩnh, vừa thương tâm vừa ra lệnh Mộ Thanh. Nhanh, đi mời Nam Sơn tiên sinh tới khám cho vương gia. Mộ Thanh lĩnh mệnh mời Bách Lý Hạo đi vào. Bách Lý Hạo kiểm tra xong một lần, sắc mặt rất ngưng trọng, nhìn một loạt nữ nhân trong phòng. Không nghĩ tới có người dám hạ độc vương gia. Là ai? Kẻ nào dám làm như vậy? Lâm Mộng Hiểu nghe Bách Lý Hạo nói, nóng lòng kêu lên. Mặc kệ là kẻ nào, vương gia còn có thể cứu không? Cũng có thể cứu chữa, bất quá trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không khỏi hoàn toàn được. Lâm Mộng Hiểu vừa nghe cũng nhịn không được nữa khóc lên. Một bên khóc, một bên gọi. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn khốn này. Dám hạ độc vương gia, ta lập tức trở về Lâm Phủ để cho Gia Gia nghĩ biện pháp đối phó với những kẻ đó. Lâm Mộng Hiểu nói xong, xoay người liền đi. Bách Lý Hạo con người tối sầm, nhất thời không biết nên nói gì. Xoay người chữa trị cho Nam Cung Trác, thấy Nam Cung Trác cũng không ngăn cản Lâm Mộng Hiểu, không khỏi âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng lẽ người từ trước tới nay núp sau lưng Tấn Vương Gia chính là Gia Gia của Lâm Mộng Hiểu, trọng thần ba đời trên triều Lâm Thái Úy? Nghe đồn Lâm Thái Úy đã gần 70 tuổi, bình thường cũng không lâm triều, chỉ trừ có quốc gia đại sự. Những cái khác hắn một mực không quan tâm. Thật đúng là không ngờ tới. Bách Lý Hạo vừa châm cứu cho Nam Cung Trác, vừa bảo mấy nữ nhân khóc nóc phía sau, đều lui xuống đi, vương gia không có việc gì. Bên trong phòng, những nữ nhân kia cuối cùng cũng lui ra ngoài. Trên giường Nam Cung Trác mở mắt, độc của hắn không sâu cho nên thần trí vẫn thanh tịnh. Bách Lý Hạo vừa châm vừa cẩn thận mở miệng. Vương Phi trở về bẩm báo hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp sao? Nam Cung Trác hử lạnh, lão già đó. Hắn cho là nói thu tay ta liền thu tay lại sao? Ban đầu hắn mở miệng đề nghị trợ giúp bổn vương, chỉ với điều kiện sau khi bổn vương lên ngôi liền phong Lâm gia làm vương gia khác họ. Nam Cung Trác dứt lời, Bách Lý Hạo cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đã biết chắc chính là Lâm Thái Úy ở phía sau trợ giúp Tấn Vương. Chữa trị xong cho Nam Cung Trác thì liền đứng dậy. Vương gia nghỉ ngơi đi, yên lặng chờ tin tức của hắn là được. Ừ, Nam Cung Trác nhắm mắt lại. Hắn cũng không tin lão ba có thể ngồi nhìn được nữa. Bách Lý Hạo vừa về tới phòng liền gọi Ngọc Lưu Thần. Tra được người đứng sau lưng Tấn Vương rồi, chính là trọng thần ba đời Lâm Thái Úy. Lâm Thái Úy? Ngọc Lưu Thần lẩm bẩm nhắc lại một lần, trên mặt bao phủ rung động. Lâm Thái Úy là một lão nhân tuổi gần thất thập, không nghĩ tới lại là kẻ bảy mưu tính kế khuấy động An Giáng Thành như vậy. Ta lập tức đi bẩm báo cho chủ nhân. Ngọc Lưu Thần lập tức trở về Tể Vương phủ bẩm báo. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ sau khi nhận được tin tức, cả đêm tiến cung bẩm báo phụ hoàng, cũng phái người đi Thụy Vương phủ, An Vương phủ, mời hai vị vương gia cùng tiến cung. Trong Tiêu Nguyên cung, Hạo Vân Đế ngồi trên long ỷ, mở to mắt nhìn người trong điện. Diệp Nhi, có chuyện gì? Nam Cung Diệp xoay mình đứng lên, trầm giọng mở miệng. Nhi thần đã nhận được tin tức, biết được kẻ núp sau lưng nhị hoàng huynh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trên đại điện cũng đứng bật dậy, ngay cả Hạo Vân Đế cũng không ngoại lệ. Hoành thần khoác lên sát khí, lãnh lệ mở miệng. Nói, là ai? Lâm Thái Úy. Lâm Thái Úy! Nam Cung Diệp lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người lặp lại một lần, rồi đều ngã ngồi xuống ghế. Ánh mắt Hạo Vân Đế mở rất lớn, nhắc tới Lâm Thái Úy, là người vẫn đi theo ông vào Nam Gia Bắc, chẳng những có mưu lược, còn dũng khí hơn người. Muốn lão ta thiết kế bố cục này hoàn toàn là có thể, nhưng trong lòng bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này. Bởi vì lão là rừng cột nước nhà, hiện tại đã quá thất tuần, lại làm ra sự tình mưu nghịch vật này. Đáng chết! Thật lâu sau, Hạ Vân Đế mới khó khăn mở miệng. Nhìn mấy nhi tử trong đại điện, bất kể là ai, nếu đã biết rồi, chúng ta lập tức giăng lưới. Dạ, phụ hoàng. Mọi người phục hồi tinh thần lại, đồng thời lên tiếng, mấy người bắt đầu thương nghị bố cục. Lần này, Hạ Vân Đế quyết định mượn tay những người đó đẩy Thụy Vương thượng vị, cũng nhân cơ hội diệt trừ mấy tâm tư vọng động khác. Bàn bạc một hồi xong, trời cũng sắp sáng. Hạo Vân Đế mệt mỏi, phân phó nhi tử xuất cung đi bố trí tất cả. Nam Cung Diệp ẩn thân tiến vào hoàng gia biệt viện, bắt giữ Tấn Vương Nam Cung Trác, đem hắn nhốt lại mật lao của hoàng gia biệt viện, phái cao thủ canh gác, còn bản thân thì dịch dung thành nhị hoàng tử. Tấn Vương phối hợp hết thảy hành động với Lâm Thái Úy. An Giáng Thành, ngày đại hôn của Thụy Vương cưới Chu phủ tiểu thư Chu Phong làm Thụy Vương phi, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, chẳng qua là cũng không ai biết Tấn Vương đã không phải là Tấn Vương thật, mà Chu Phong cũng không phải là Chu Phong giả nữa, tất nhiên sẽ không có ở đêm tân hôn hạ độc Thụy Vương. Trong cung, hoàng thượng bị bệnh, Hoa phi cùng Mai phi túc trực trong Tiêu Nguyên cung. Thời điểm nửa đêm, Mai phi thấy Hoa phi quá mệt mỏi liền khuyên, muội muội đi nghỉ ngơi một chút đi, hoàng thượng để ta tới canh cho. Được. Hoa phi tựa hồ mệt mỏi thật sự, liền đáp ứng Mai phi, thân thiết ôn nhu mở miệng, làm phiền tỷ tỷ. Nói xong liền đi ra khỏi tẩm cung. Bên trong Nguyên Phạm còn đang canh giữ ở trước giường. Mai phi ôn hòa phất tay, các người ra ngoài đi, ta ở đây bồi hoàng thượng, có chuyện gì sẽ gọi. Dạ nương nương. Mấy người lên tiếng rồi lui ra ngoài. Bên trong tẩm cung to lớn như thế, lại không có bóng người. Chỉ duy nhất Mai Phi ngồi ở trước giường coi chừng Hạo Vân Đế, vẻ mặt đầu tiên là rất bình tĩnh, dịu dàng như mặt nước, rồi từ từ hiện lên ánh sáng tàn bạo khó coi, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, vươn tay nhẹ nhàng sờ mặt hoàng thượng, nhẹ giọng kêu, hoàng thượng, hoàng thượng. Hạo Vân Đế khó khăn mở mắt ra nhìn Mai Phi, chỉ thấy bà ta cười đến âm trầm, trong mắt lóe hàn quang, đó vẫn còn là nữ nhân. Vẫn ngày ngày ăn chay niệm Phật sao? Chỉ thấy bà ta một tay thật nhanh bóp vào cổ Hạo Vân Đế. Ngươi lập tức hạ chiếu thư cho ta, để Trác Nhi kế vị. Nữ nhân này giống như người điên, lực đạo trên tay rất lớn. Hạo Vân Đế chỉ cảm thấy hô hấp cũng rất khó khăn, liều mạng dãy giụa. Mai Phi lưu loát móc ra một bọc thuốc, sau đó rót vào trong miệng Hạo Vân Đế rồi mới buông tay. Nếu ngươi làm theo lời ta sẽ đem giải dược giao cho ngươi. Nếu không, người ở đó chờ chết đi. Dù gì, đợi Trác Nhi của ta đăng cơ làm đế, người cũng đừng nghĩ sống nữa. Hạo Vân Đế thật vất vả mới thoát khỏi tay bà ta, dùng sức thở hổn hển, ánh mắt ngoan liệt kêu lên. Mai Phi, người thật to gan. Ta lớn gan thì thế nào? Ngày mai Trác Nhi làm hoàng đế, ta chính là hoàng thái hậu. Mai Phi ẩm lãnh nói, thấy sắc mặt Hạo Vân Đế đen lại, độc trong người phát tác, liền không khỏi thúc giục. Người, rốt cuộc có hạ chiếu hay không? Để cho Nguyên Phạm vào đi. Hạo Vân Đế trầm giọng mở miệng. Mai Phi cười đắc ý đứng lên. Người đừng dở âm mưu quỷ kế. Tiêu Nguyên Cung có rất nhiều người của ta. ngươi mà dám giở trò, ta liền huyết tẩy Tiêu Nguyên Cung. Mai Phi cảnh cáo xong, liền hướng phía ngoài kêu lên, Nguyên Phạm. Nguyên Phạm thật nhanh chạy vào, vừa nhìn Hoàng thượng tỉnh, cao hứng quỳ xuống. Hoàng thượng, người đã tỉnh. Hạ Văn Đế cũng không nói nhiều, trầm giọng mở miệng, lập tức viết chiếu chỉ, lập Tấn Vương Nam Cung Trác làm Tân Hoàng Thiên Vận Hoàng Triều. Hoàng thượng, đây là... Nguyên Phạm ngây ngẩn cả người, Hoàng thượng cho tới nay đều muốn phong Thụy Vương làm Hoàng thượng. Sao hiện tại lại lập nhị hoàng tử? Kinh ngạc một lát, thì Mai Phi kêu lên, còn không mau đi, không nghe thấy Hoàng thượng nói sao? Dạ dạ, nô tài lập tức đi. Nguyên Phạm thật nhanh chạy ra, viết xong chiếu, thì tiến vào. Hạo Văn Đế sắc mặt đã đen trầm trầm rồi, thậm chí không còn minh mẫn. Mai Phi động tác lưu loát lấy ra ngọc tỷ trong ống tay áo của hắn, ấn lên chiếu chỉ, cầm trên tay. Nhìn cái gì vậy, còn không đi xuống? Mai Phi nói một tiếng, Nguyên Phạm nhìn Hoàng thượng tựa hồ bị giật ngất rồi, liền không nhịn được khóc lên. Nương nương, Hoàng thượng tựa hồ không tốt lắm, phải mau truyền ngự y. Truyền đi, truyền đi. Đợi Nguyên Phạm xông ra ngoài, Mai Phi đi tới trước giường Hạo Văn Đế. Từ trên cao đưa mắt nhìn xuống hắn, cười đắc ý. Hoàng thượng à hoàng thượng, cuối cùng vẫn là Trác Nhi của chúng ta. Làm hoàng thượng, mưu kế của ngươi đều là công dã tràng, chờ chết đi. Nói xong cầm lấy chiếu thư, thật nhanh ra khỏi tẩm cung. Đợi người vừa đi, bên trong tẩm cung có hai đạo nhân ảnh nhào tới bên giường, chính là Phượng Lan Dạ cùng Tinh Đương. Thật nhanh vươn tay bắt mạch hoàng thượng, mặc dù độc còn chưa vào tim, nhưng cũng đã ngấm vào lục phủ. Thân thể hoàng thượng gần đây cũng đã vô cùng suy kiệt, dù có giải độc, chỉ sợ cũng sống không qua mấy ngày. Nghĩ đến hoàng thượng tình nguyện lấy thân chịu độc, cũng vì bảo toàn cho ngũ hoàng huynh đăng cơ, Phượng Lan Dạ rung động thật sâu, nên vội vàng dùng dao lấy máu của mình đưa vào miệng cho hoàng thượng. Lúc này, ngoài điện có tiếng bước chân vang lên, Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương thu thập xong hết thảy, lặng yên không một tiếng động đuôi xuống. Bố cục tối nay, mấy vị vương gia đều không biết, đây là Hạo Vân Đế bí mật phái người đón nàng tới bố trí chuyện này, bởi vì phát hiện có người liên lạc với Mai Phi, hẳn là muốn cho bà ta động thủ, nên bọn họ mới tương kế tự kế. Ván này nếu như để cho Diệp và Nam Cung Duệ biết, tất nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng mà Phượng Lan Dạ hiểu rõ, hoàng thượng dù không dùng một chiêu này, đại nạn của ông cũng sắp tới rồi. Thân thể ông ấy đã tiêu hao gần hết sinh lực, sở dĩ còn gượng chống đỡ, chính là vì muốn ngũ hoàng huynh Thụy Vương có thể đăng vị. Hiện tại cuối cùng hết thảy cũng đã như ước nguyện tiến hành. Năm Thiên Vận thứ 63, Hạo Văn Đế bệnh nặng. Ngày 23 tháng 9, các vương gia hoàng tử nhận lệnh vào cung. Đại thần trong triều cũng rối xít hồi cung. Bên ngoài Tiêu Nguyên Cung, người vây nhiều đến nỗi nước chảy không lọt. Trước mắt hoàng thượng bệnh nặng, nhưng điều mà những triều thần kia quan tâm nhất lại là ai sẽ kế vị. Chẳng ai ngờ, Tấn Vương vẫn đang ở hoàng gia biệt viện dưỡng bệnh cũng sẽ tiến cung. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cũng không có bệnh tật gì. Thụy Vương và An Vương, hai người đều mang khuôn mặt đau đớn, để vương không xuất hiện. Nhưng hiện tại lực chú ý tập trung cả ở trên người hoàng thượng, ai sẽ để ý đến tể vương? Huống chi người này từ xưa đến nay vẫn luôn luôn hành động cổ quái. Nguyên Phạm từ tẩm điện vọt ra, kêu to một tiếng. Hoàng thượng tuyên thái úy đại nhân. Lâm Thái úy đã 70 tuổi, hôm nay mặt mày hồng hào, bình thường thân thể luôn run rẩy đứng không vững, hôm nay lại có thể nện bước nhẹ nhàng, hướng mọi người xung quanh liên tục gật đầu chào hỏi. Tất cả mọi người đều ngó chừng vị thái úy đại nhân này. Mọi người biết rõ tình huống trước mắt thì trầm ngâm, mà những người không biết chuyện kia không khỏi âm thầm suy đoán. Lâm Thái úy đi theo phía sau Nguyên Phạm. Trong tẩm cung lúc này đứng đầy các vị phi tần còn đang khóc lóc. Hạo Văn Đế mở to mắt, nằm ở trên giường, cả người nhìn qua rất suy yếu. Thật ra thì tuổi tác của ông cũng không lớn như của Thái úy, nhưng giờ phút này lại mang vẻ già nua hơn nhiều. Thấy Lâm Thái úy đi vào, Hạo Văn Đế phân phó Hoa Phi, đều đi ra ngoài đi. Dạ, Hoàng thượng. Hoa Phi dẫn người đuôi xuống, lúc này Lâm Thái úy đi lên mấy bước, rồi quỳ xuống đất thỉnh an. Lão thần khấu kiến Hoàng thượng. Hạo Văn Đế cũng không vội gọi Lâm Thái úy đứng dậy, chỉ từ từ nhìn lão ta, tựa hồ đang hồi tưởng lại những chuyện tình trước kia. Hạch Sơn, chúng ta đã qua bao nhiêu năm quân thần rồi. Lâm Thái úy ngẩn ra nhìn Hạo Văn Đế, trong đầu cũng dần dần nhớ lại, chậm rãi mở miệng. Hơn 30 năm,

ra lệnh một tiếng, trước cửa đại điện tràn vào tới mười mấy tên thị vệ, lao thẳng tới bên người Lâm Thái Úy. Lâm Thái Úy kêu lên, phản rồi, phản rồi, các người bắt nhầm người, nữ nhân này mới là tặc nhân, ta có chiếu thư trong tay, nữ nhân này lại dám náo loạn nơi này, các người còn không mau tới bắt ả lại. Thị vệ bốn phía Tiêu Nguyên Cung vốn đều là người của Tấn Vương, nhưng Lâm Thái Úy không biết được, tất cả đã sớm bị âm thầm đổi thành người quân cơ doanh, bọn họ tất nhiên sẽ nghe theo lệnh của Nam Cung Diệp, cho nên lời Phượng Lan Dạ so với lời của lão có uy thế hơn rất nhiều. Mấy tên thị vệ đứng bất động, chỉ giữ chặt lão, gương mặt giả nua của Lâm Thái Úy giận đến đỏ bừng, cả người kích động, hướng Phượng Lan Dạ giống to. Tề Vương Phi, người thật to gan, dám bắt lão phu sao? Người có biết lão phu là ai không? Lão chính là không chịu để lòi đuôi ra, nên Phượng Lan Dạ lạnh lùng nhìn lão, duỗi tay túm lấy chiếu thư trong tay lão, trực tiếp ném xuống đất, lại đạp mạnh mấy cái, hung hăng mở miệng. Ngươi chính là một thần tử miêu nghịch. Tất cả mọi người trên đại điện bị tràng diện biến hóa kỳ lạ trước mắt này làm cho kinh ngạc đến chết lặng, ai cũng không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn nữ nhân kia ngạo khí bức người, thân thân tản ra sát khí thị huyết. Lâm Thái Úy thấy Phượng Lan Dạ không để ý tới lão, không khỏi lại kêu lên, các người đều là người chết hay sao? Nữ nhân này dám đạp lên chiếu thư hoàng thượng, đây là tội đại bất kính, còn chết động thủ bắt lại. Tội đại bất kính, lão già không biết xấu hổ kia, người thật cho rằng mọi người đều không có mắt rồi sao? Đến tổng cùng, ai mới là kẻ đại nghịch bất đạo, dám hạ độc thủ, hại hoàng thượng? Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên một đạo thanh âm bén nhọn cào vút vang lên. Tề Vương Phi, đồ tiện nhân, ta và ngươi liều mạng, ngươi dám kháng chỉ bất tuân. Nguyên là Mai Phi từ trong tẩm cung nghe được tin tức liền vọt ra, lao thẳng tới Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ thân hình khẽ di chuyển né sang một bên, Mai Phi té thẳng tới thềm đá trước điện, ngã chồng vó, răng cửa cũng gãy một cái, mặt đầy máu, có thể thấy được vừa rồi bà ta đã dùng sức cỡ nào. Bát hoàng tử vẫn quỳ gối phía dưới liền vọt lên, đỡ dậy mẫu phi, hướng về phía mấy tên thị vệ đang xông tới mà kêu lên. Ai dám động tới mẫu phi của ta? Nam Cung Sâm thật nhanh ngẩng đầu hung hăng mở miệng. Tô Thành Nhã, người đại nghịch bất đạo, chẳng những đạp lên chiếu thư, còn bắt giữ trung thần ba đời Thái Úy đại nhân, tội người không thể tha thứ. Phượng Lan Dạ khóe môi khẽ cười lại một cái, hộp gấm trong tay mở ra, một đạo minh hoàng thánh chỉ xuất hiện. Hoàng thượng đề phòng có người hãm hại, nên đã sớm lập ra di chiếu, xin hỏi nếu đã vậy, vì sao người lại phải lập ra một di chiếu thứ hai? Bổn Vương Phi muốn hỏi, chiếu thư của Lâm Thái Úy là thật sao? Nếu không phải người đã hãm hại hoàng thượng để có được đạo chiếu thư kia, thì nó từ nơi nào mà có? Vải cấm trên tay được mở ra, hai tay cung kính nâng lên đọc rõ ràng trên đại điện. Di chiếu, trẫm lo lắng sẽ có tặc nhân hãm hại thân thể, cho nên đặc biệt lập nên di chiếu này, tấn phong thị vương Nam Cung Duệ làm tân hoàng Thiên Vận Hoàng Triều, tuyên chiếu xong lập tức đăng cơ. Bên cạnh đó, lập Tề Vương Thiên Vận Hoàng Triều làm bát cảnh thân vương, khâm chỉ. Di chiếu vừa đọc, cả điện liền biến sắc, không chỉ nghĩ tới hoàng thượng đã lập ra một di chiếu trước đó, nếu như vậy nhất định không thể nào lại lập ra di chiếu nữa. Như vậy, thật sự là Thái Úy đại nhân mưu nghịch ép buộc hoàng thượng hạ chiếu rồi. Lâm Thái Úy cùng Mai Phi có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hoàng đế đã lập xong di chiếu, trước mắt bọn họ hoàn toàn bất lợi. Hai người không tự chủ được mà hướng Nam Cung Diệp kêu lên, Trác Nhi, còn không mau động thủ. Nam Cung Diệp đứng lên nhưng không động, nhìn về hai người Lâm Thái Úy cùng Mai Phi, chậm rãi vươn tay xé toạc lớp dịch dung trên mặt, lộ ra diện mạo thật, hắn chính là Tề Vương Nam Cung Diệp. Cái này làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nam Cung Diệp đi tới trước mặt Mai Phi cùng Lâm Thái Úy quát lớn. Nghịch tặc, cả gan làm loạn, người đâu, đem Mai Phi bắt lại. Bát hoàng tử ngây ngần cả người, không nghĩ tới mẫu phi thật sự làm ra loại sự tình này. Dù vậy, hắn cũng không thể để cho mẫu phi bị bắt. Không cho phép các ngươi đụng tới mẫu phi của ta. Nam Cung Diệp thân hình vừa chuyển, nhưng như gió lốc liền bắt giữ được bát hoàng tử Nam Cung Sâm, thị vệ lập tức vây bắt Mai Phi lại. Lúc này trong đám người Tấn Vương đạm, bỗng có kẻ kêu lên, mau liều mạng, bằng không chúng ta đừng mong có đường sống. Trong đại điện bắt đầu có người độc thủ gây rối loạn, Thụy Vương cùng An Vương đứng dậy, thân hình chợt lóe một cái liền phóng đi,

Đây chính là nhân quả tuần hoàn mà mọi người phải nhận. Hai người ngồi xe ngựa trở về phủ thân vương. Lúc này, Tích Đàm đang ở trước cửa dạo bước qua lại, nhìn thấy chủ nhân trở lại, liền lao ra. Vương gia, các ngài cuối cùng cũng đã trở lại, có khách nhân muốn gặp người. Người nào? Lâm Phòng Quốc Âu Dương Thái Tử cùng thần y Bách Lý Hạo. Lâm Phòng Quốc Âu Dương Giật tới gặp bọn họ là chuyện trong dự liệu, có lẽ là vì Thủy Ninh mà tới. Còn Bách Lý Hạo lại tới làm gì? Không phải đã đem Nam Dương Tử giao cho hắn rồi sao? Bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào? Nô tài đã đem người đưa đến chính sảnh, phái người hầu hạ tại đó. Tích Đàm đi theo bên người chủ nhân bẩm báo. Phượng Lan Dạ cau mày. Âu Dương Thái Tử tới, làm sao ngươi không để cho Thủy Nhi ra tiếp đón? Âu Dương Thái Tử cũng nói là muốn gặp Thủy Nhi tiểu thư, nhưng Thủy Nhi tiểu thư bảo không muốn thấy hắn, còn để cho tiểu nhân bẩm báo Vương Phi, chờ Vương Phi đòi Âu Dương Giật 5 vạn lượng bạc lần trước là được. Phượng Lan Dạ khóe môi mân chặt, trong lòng biết Thủy Nhi đang giận. Nhiều ngày nay trong lòng muội ấy bị không ít khổ, bây giờ chắc hẳn vô cùng buồn bực, mới không thèm gặp Âu Dương Giật, hoặc là sợ Âu Dương Giật đã có phi tử. Nếu như vậy, Thủy Ninh nhất định sẽ không thể nào gả cho hắn, mà nàng cũng sẽ không cho phép gả. Đi thôi, đi gặp bọn họ. Phượng Lan Dạ cùng Tích Đan nói chuyện mà hoàn toàn quên mất người bên cạnh. Chỉ thấy giờ phút này sắc mặt vương gia âm ngoan khó coi, con người lại càng đằng đằng sát khí. Hai người thoáng giác, tự giác ngậm miệng. Ai không biết, vương gia ghét nhất chính là Âu Dương Giật cùng Bách Lý Hạo. Ban đầu thế nhưng cùng hắn đoạt nữ nhân, hắn có thể không tức giận sao? Đã thế, lần này hai gia hỏa này lại còn cùng chạy tới. Toàn người đi thẳng tới chính sảnh vương phủ, tới cửa, liền nghe được bên trong mơ hồ có lời gì đó truyền đến, chính là Âu Dương Giật cùng Bách Lý Hạo đang nói chuyện. Âu Dương Thái Tử tới nơi này làm gì á? Bách Lý ngươi, tới nơi này lại là vì cái gì? Ngươi tới đây có chừng Bắc Cảnh Vương lột da của ngươi á? Âu Dương Giật còn có mặt mũi giễu cợt người khác, Phượng Lan Dạ liền đen mặt. Nhìn về phía Nam Cung Diệp, phát hiện mặt của hắn rất hồng, chứng tỏ vô cùng tức giận. Âu Dương Giật còn đỡ hơn một chút, mà Bách Lý Hạo kia làm cái gì lại xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ hắn còn độc tâm với Lan Nhi? Chỉ nghĩ như vậy, thì Nam Cung Diệp liền lửa giận vạ trượng, hai tay nắm chặt, chỉ muốn đi vào cùng Bách Lý Hạo liều mạng. Phượng Lan Dạ vội vàng đưa tay lôi kéo hắn. Diệp, nghe một chút người ta nói, có chuyện gì đã, đừng làm rộn mà bị chê cười cho. Nàng tin tưởng Bách Lý Hạo tới nhất định có chính sự, hắn không phải loại người nhàm chán, huống chi lần này người ta đã giúp mình một ân lớn, cho nên sau này tất cả mọi người đều là bằng hữu rồi, không cần phải dương cung bạt kiếm như thế. Lời Phượng Lan Dạ tựa như thần dược dừng lại toàn bộ hỏa khí của Nam Cung Diệp. Hắn thu liễm cơn giận, nhấc chân đi vào chính sảnh. Bên trong phòng khách, hai nam nhân vốn đang công kích lẫn nhau, giờ phút này vừa nghe đến động tĩnh liền thu liễm tân tình tranh đấu. Cùng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước Nam Cung Diệp quanh thân quang hoa, mi nhiễm khinh xương, con người đen nhánh tựa như trời cao, khôn cùng, lộng lẫy phát sáng như diệu thạch, quanh thân cuồng phóng ngạo nghễ, nữ nhân theo sát hắn khẽ xoa nhẹ bụng to. Nữ nhân mang thai đều không còn xinh đẹp, nhưng là đến trên người nàng, chính là một loại phong vị hoàn toàn khác. Nàng trước đây lạnh lùng lương bạc, lúc này lại nhiễm một chút ôn nhu vô tận, đôi lông mày tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, khiến người thấy phải ghen tị không dứt. Bất quá, nơi này là địa bàn của người ta, cho dù là ghen tị cùng hận, hai nam nhân này cũng phải thông minh quy củ mở miệng. Nam Cung Diệp hừ một tiếng, nâng tay, mặc dù Âu Dương Giật là thái tử, nhưng nơi này là Bắc Cảnh Vương phủ, cũng không phải địa bàn của hắn ta, cho nên Nam Cung Diệp bá đạo nắm tay Phượng Lan Dạ đi tới, ngồi ở vị trí chủ nhân, nhẹ vỗ trán. Âu Dương thái tử cùng Bách Lý thần y đại giá quang lâm vương phủ, thật là vẻ vang cho ta. Ngồi ngồi. Âu Dương Giật cùng Bách Lý Hạo nhìn nam nhân này, chẳng những vóc người xuất sắc, cứ được mỹ thiếu nữ vừa lòng đẹp ý, bây giờ còn được phong làm thân vương. Đây là một sự gia phong đặc biệt, mỗi đời vua chỉ được có 5 người là có loại quang vinh sủng ái cao nhất này. Xem như đường quan của hắn đã rộng mở rồi, nhìn vẻ mặt cuồng ngạo kia quả thật rất vô sỉ. Bất quá bọn họ không dám biểu hiện gì, đánh không lại người ta, đáy lòng thật là bi ai. Âu Dương Giật dẫn đầu ôm quyền, bổn thái tử tới Bắc Cảnh Vương phủ là muốn bái kiến Thủy Nhi tiểu thư. Bái kiến muội muội của ta. Phượng Lan Dạ tiếp lời, nghĩ đến Thủy Nhi gần đây thương tâm, liền không khỏi âm trầm nhàn nhạt mở miệng. Xá muội nói với ta

trước kia dùng để chất đống hàng hóa, làm sao có thể cho người ở chứ? Chỉ có chủ nhân mới có thể nghĩ ra để cho khách nhân ở chỗ đó mà thôi. Phượng Lan Dạ chớp mắt nhìn vị quản gia một cái, Tích Đan trong lòng tự hiểu, đáp một tiếng, liền đi qua tiếp đón Bách Lý Hạo. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ trở lại tuyển viện, ở khúc quanh cuối cùng, nhìn thấy Diệp Linh chạy thật nhanh tới trước mặt kêu to, Vương gia, Vương phi, Thủy Nhi tiểu thư bị Âu Dương Thái tử mang đi mất rồi. Âu Dương Giật đem Thủy Ninh mang đi, Phượng Lan Dạ một chút cũng không vội, chỉ phất phất tay, không có chuyện gì, Âu Dương Thái tử sẽ không làm hại Thủy Nhi. Nam Cung Diệp nghe được chuyện này, nhưng tự dưng tâm tình vô cùng tốt. Tại sao à? Chỉ cần không cùng mình tranh đoạt Lan Nhi, hắn muốn yêu bao nhiêu thiếu nữ thì cứ việc, chả liên quan gì tới bọn họ. Hắn vươn tay, chặn ngang ôm lấy Phượng Lan Dạ. Lan Nhi mệt mỏi sao? Hay là trở về nghỉ ngơi một chút đi? Chàng đó. Hai người một đường vừa cười vừa nói trở về tuyển viện, lưu lại phía sau một đôi người cảm thán. Vương gia cùng Vương phi tình cảm thật tốt, khiến cho người ta hâm mộ. Không tìm được Nam Sơn Tử, trong lòng Nam Cung Diệp liền giống như đè ép một tảng đá lớn, vô cùng trầm trọng. Hắn liền phân phó Thiên Một Thần phải bảo vệ tốt Vương phi. Hiện tại hắn cực kỳ hối hận, ban đầu không nên nể mặt mũi của Bách Lý Hạo mà thả tên kia. Hiện tại thì tốt rồi, y nhất định sẽ trở lại báo thù, đem mối thù trút xuống trên người hắn. Hắn cam nguyện nhận lấy, chỉ sợ Nam Sơn Tử có ý muốn động tới Lan Nhi. Mặt trận phương Nam truyền đến tin tức, Tây Môn Vân liên tiếp thắng trận, lần này đang trên đường hồi kinh. Hoàng thượng phái An Vương dẫn người tự mình nghênh đón. Mặc dù thắng trận, nhưng Tây Môn Vân một chút cũng không có cảm giác vui sướng. Lúc chuẩn bị lên đường, Hoàng thượng còn hoàn hảo vô khuyết. Mấy tháng trôi qua, Hoàng thượng đã băng hà rồi. Tiên Hoàng có ơn chi ngộ với hắn. Nghĩ đến lúc cuối cùng, mặt của người hắn cũng không được nhìn thấy, trong lòng vô cùng khổ sở. Buổi tối, Hoàng thượng ở trong điện gia khánh thiết yến. Vì Tây Môn Vân đón gió tẩy trần, sứ thần các nước, các vương gia, đại thần trong triều đều được mời. Hôm nay có vài chuyện vui mừng. Thứ nhất, Tây Môn Vân chiến thắng trở về. Thứ hai, Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho Tây Môn Vân lấy văn tưởng công chúa. Thứ ba chính là chuyện Hoàng thượng nạp phi đã chọn được người. Ba nữ nhân đưa tiến cung làm phi. Một người là nữ nhi của đại học sĩ Diêu Tuyết. Người thứ hai là thiên kim của lễ bộ thượng thư Quân Thải Điệp. Còn có cháu gái Triệu Tướng Quân, Triệu Hỷ Nguyệt, ba vị phi tần cùng tiến cung hầu hạ đế vương. Trong lúc nhất thời, cả yến tiệc cao trào, thay nhau nổi lên. Đây là chuyện vui mừng đầu tiên sau khi tiên hoàng qua đời. Trong không khí náo nhiệt, cả điện tràn ngập các loại màu sắc, ca múa mừng cảnh thái bình. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy trước mắt. Triều đình của tân hoàng từng bước đi lên quỹ đạo, đợi sinh hạ hài tử, bọn họ sẽ liền trở lại Bắc Cảnh. Lan Nhi, ăn một chút đi, cả đêm nàng chưa ăn gì, nghĩ ngợi gì hết. Không có gì, Phượng Lan Dạ lắc đầu. Thật ra thì nàng thấy Hoàng hậu Chu Phong tựa hồ rất không vui vẻ, cả bữa tiệc không nói gì. Thông qua mấy lần tiếp xúc, Phượng Lan Dạ luôn cho là Hoàng hậu Chu Phong rất có phong phạm mẫu nghi thiên hạ, hơn nữa có thể trợ giúp tân hoàng. Nhưng nàng cũng nhìn ra được, Hoàng thượng tựa hồ vô cùng xa cách Hoàng hậu. Hoàng hậu dung mạo không tầm thường, mỹ nhân trời sinh, hơn nữa còn là người tài ba. Nhưng Hoàng thượng, do trong lòng còn chú ý tới chuyện lần trước, nên nhất thời không thể sủng ái được nàng. Mà Chu Phong vừa nhìn liền biết luôn an tĩnh, nói cũng rất ít, chứ đừng nói, chọc cho Hoàng thượng chú ý. Hoàng thượng không để ý tới nàng cũng không nói gì, chẳng qua là ngầm thương tâm ở trong lòng, cứ như vậy sao được. Thiên vận Hoàng Triều muốn giang sơn thịnh vượng, thiên thu muôn đời, đế hậu phải ân ái, bằng không hậu cung nhất định không thể yên tĩnh. Dù chỉ có ba nữ nhân tiến cung thì cũng vậy. Phượng Lan Dạ vừa nghĩ vừa ăn. Thủy Ninh ngồi bên cạnh, nha đầu này từ sau khi bị Âu Dương Giật mang đi, cái miệng nhỏ nhắn khi trở về đỏ au, vừa nhìn cũng biết đã phát sinh ra chuyện gì. Phượng Lan Dạ còn trêu chọc, Thủy Nhi đã ăn cái gì á? Sắc mặt người nào đó lại càng đỏ như máu, hận không thể tìm được một chỗ để chui xuống. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là do nha đầu này quá thẹn thùng mà thôi. Bữa tiệc tiến hành đến gần cuối, Lâm Phong Quốc Âu Dương Thái tử bỗng nhiên đứng lên, tả mị chỉ tay hướng Thủy Ninh. Trước đại điện nói muốn thú Thủy Ninh làm Lâm Phong Quốc Thái tử phi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ồ lên, phản ứng đầu tiên chính là Thái hậu nương nương cao hứng phất tay than thở. Nhà đầu Thủy Nhi là nghĩa muội của Bắc Cảnh Vương phi, hoạt bát đáng yêu, Ai Già cũng rất thích. Nếu thái tử có ý, Ai Già sẽ thu nàng làm nghĩa nữ, ban thưởng phong hào quận chúa, cùng văn tường công chúa ở trong Nhật xuất cát, chờ ngày giả về Lâm Phong quốc. Như thế nào? Thái hậu lên tiếng, Âu Dương Dật tự nhiên không kìm được vui mừng, ôm quyền mở miệng. Đa tạ thái hậu ân tứ, Lâm Phong quốc nhất định cùng Thiên Vận Hoàng triều vĩnh kết đồng minh. Trong lúc nhất thời, trong điện, mấy đạo ánh mắt nhìn về phía Thủy Ninh đều là thần thái hâm mộ. Thủy Ninh đến Lâm Phong quốc làm thái tử phi, tương lai sẽ là quốc mẫu. Hơn nữa, quan trọng nhất là trong phủ của Âu Dương thái tử, một nữ nhân cũng không có. Thủy Ninh này thật có phúc phận ghê gớm. Bỗng nhiên được một giai tế như vậy, trong lúc nhất thời ly chén giao nhau, thanh âm chúc mừng khắp nơi, không khí đã tới thời điểm cao trào nhất. Ngày hôm sau, Lâm Phong quốc thái tử Âu Dương Dật liền lên đường trở về nước để chuẩn bị cho đại hôn, cùng thái hậu định ra ngày lành tháng tốt, rồi đến đây cưới Thủy Ninh về. Lúc này, trong cung chuyện tình nhiều hơn, thái hậu vừa bận rộn chuyện văn tưởng công chúa, vừa lo chuyện Thủy Ninh. Thân phận muội ấy giờ đã là quận chúa, gả cho Lâm Phong quốc, mang trách nhiệm hỏa thân, cho nên đồ cưới tất nhiên không thể đơn bạc. Thái hậu sớm đem Thủy Ninh đón vào cung ở, dạy tất cả lễ nghi trong cung. Mặc dù Thủy Ninh không muốn, nhưng Phượng Lan dạ bảo nàng cũng nên học một chút. Tương lai đối mặt với hoàng thất, ít nhất lễ tết phải hiểu rõ, không thể chỉ không thì sẽ làm cho bản thân thất thố khổ sở. Phượng Lan dạ cùng Vũ Tiễn cũng tiến cung không ít lần để trợ giúp thái hậu chuẩn bị mọi chuyện. Mà trước ngày đại hôn của Thủy Ninh và Văn Tường, hoàng đế liền dâng kiệu đón tân phi. Mùng 2 tháng 10, ba liễn xe hoa lệ chia ra từ các cửa phụ mà vào, ban thưởng Tuyết Ảnh cung, Điệp Phúc cung và Nguyệt Hy cung. Hậu cung phi tần tràn ngập hoan hỷ không ngừng. Cả ngày tân hoàng đại hôn vô cùng náo nhiệt. Hôm sau liền có tin đồn hoàng thượng sủng ái Điệp Phương Nghi, chỉ sau một đêm đã phong phi bay lên nhị phẩm thành Điệp Chiêu Nghi. Hai người còn lại cũng chưa có gì, như cũ là Tuyết Phân Nghi cùng Nguyệt Phân Nghi. Trong cung chỉ có bốn hậu phi cũng bình an vô sự, mọi người cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Một ngày kia, Phượng Lan Dạ nhận được lời mời từ Tuệ An cung, bởi vì Thủy Ninh ầm ĩ đòi gặp nàng, thái hậu đành phải phái người cho mời. Thủy Ninh vừa nhìn thấy nàng, liền không kìm được vui mừng lôi kéo. Tỷ tỷ, mấy ngày nay làm sao không tiến cung, ta nhớ người lắm, còn nhớ cục cưng nữa. Nàng giống như tiểu hài tử khom lưng, nghe thanh âm cục cưng trong bụng Phượng Lan Dạ động đậy, vịn Phượng Lan Dạ đi tới một bên ngồi xuống. Muội ở trong cung có tốt không? À, rất tốt, tỷ tỷ yên tâm đi. Con người có khỏe không? Bụng càng lúc càng lớn rồi, phải có chừng thân thể. Người cũng yên tâm, Phượng Lan Dạ ôn nhu cười, lôi kéo Thủy Ninh ngồi bên cạnh mà hỏi thăm. Lúc này bên cạnh các nàng không người, Thủy Ninh thật nhanh khẽ cúi đầu nói. Hình như hoàng thượng chỉ sủng ái Điệp Chiêu Nghi, đối với hoàng hậu chẳng quan tâm, người biết không? Thủy Nhi ngày hôm trước còn chứng kiến hoàng hậu khóc đấy. Phượng Lan Dạ không nói gì, ánh mắt thâm thúy u ám. Lúc này bên trong điện truyền đến tiếng bước chân, tiếng cười không ngừng vang lên. Thái hậu dẫn một đám người đi tới, đi theo phía sau là Vũ Tiễn, Văn Tường cùng hoàng hậu Chu Phong. Phượng Lan Dạ nhìn về hoàng hậu nương nương, quả nhiên thấy thần sắc nàng ấy rất trầm, ít nói chuyện, đối với người bên cạnh tùy ý hưởng ứng khẽ gật đầu. Thái hậu đã phát hiện Phượng Lan Dạ, liền dẫn người đi tới. Thành Nhã đã tới, tiểu nha đầu này vẫn ầm ĩ muốn gặp ngươi, Ai Già cũng không còn biện pháp, mới bắt ngươi tiến cung. Phượng Lan Dạ đứng dậy thi lễ với thái hậu cùng hoàng hậu, bất đắc dĩ nhìn Thủy Ninh. Mẫu hậu xin bỏ qua cho, muội ấy giỏi nhất chính là bướng bỉnh, cũng là khả ái khiến người ta thương. Thái hậu nhu hòa mở miệng, vươn tay lôi Phượng Lan Dạ đi tới ngồi xuống, ngẩng đầu lên cũng phân phó mọi người. Các người cũng ngồi xuống đi. Dạ nương nương. Những người còn lại cũng ngồi xuống. Thái hậu kéo tay Phượng Lan Dạ, quan tâm hỏi thăm tình huống gần đây của nàng, dặn dò coi chừng thân thể. Cuối cùng bồi thêm một câu, lực hoàng tẩu của ngươi cũng mang thai, cho nên nếu ngươi không có việc gì thì cũng chú ý dặn dò. Nói một tiếng. Thái hậu tiếng nói vừa dứt, trên đại điện Tuệ An cung mọi người đều cười vui vẻ, cao hứng hướng Vũ Tiễn chúc mừng. Lục hoàng tẩu, chúc mừng tẩu. Văn Tưởng lôi kéo tay Vũ Tiễn, Lan Dạ so với người khác lại càng cao hứng. Chúc mừng tỷ tỷ. Cảm ơn. Trong điện, tiếng cười không ngừng, một mảnh vui sướng. Chỉ có hoàng hậu đáy mắt có chút ảm đạm, bất quá lại không ở trước mặt người khác mà biểu hiện ra. Mâu quang thái hậu như có như không nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng, lại chỉ còn lại thái hậu. Chỉ mong nàng mang thai sớm hơn các phi tần khác, tính tình như vậy, ắt sẽ nuôi dạy ra hài tử vô cùng xuất sắc. Trong điện mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên từ ngoài cửa có thái giám đi vào bẩm báo. Thái hậu, Điệp Chiêu Nghi dẫn Tuyết Phân Nghi và Nguyệt Phân Nghi tới thỉnh an thái hậu nương nương. Thái hậu cau mày có chút mất hứng, lúc này thỉnh cái gì chứ? Bất quá cũng muốn nhìn một chút, mấy nữ nhân này có ý gì, bà phất tay để cho thái giám đưa các nàng vào. Thái giám chạy vội ra ngoài, trước cửa đại điện rất nhanh xuất hiện ba bóng người, trong đó thân ảnh đỏ tươi lạ lướt, cầm bào mộng, đỏ thẫm bao quanh, triển lộ vóc người linh lung khiến người ta hứng thú, giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ ý vị hào phóng, châm vàng trên đầu lay động sáng rọi, phi phàm quý phái, chậm rãi đi tới thỉnh an thái hậu cùng hoàng hậu. Thái hậu phân phó ba người các nàng ngồi, Phượng Lan Dạ đánh giá nữ nhân đối diện, mặt mày kiều mị, thanh nhã bức người, nhưng không thể so cùng vẻ thùy mị của hoàng hậu. Hoàng thượng thế nhưng bỏ qua hoàng hậu mà chỉ sủng ái nữ tử như vậy, không biết là có dụng ý gì. Nhìn lại hai nữ nhân bên người cũng không tầm thường, hai đầu lông mày có một loại lạnh nhạt thanh tao, cũng so với Điệp Chiêu Nghi thanh thấu hơn mấy phần. Trong điện vài người đứng lên ra mắt Điệp Chiêu Nghi, chỉ có Phượng Lan Dạ không đứng dậy, thân thể nàng có chút nặng, hơn nữa thái hậu một tay giữ lại, ý tứ chính là không muốn nàng phải đứng lên. Điệp Chiêu Nghi khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn Phượng Lan Dạ mím môi cười khẽ, thật cũng không tức giận, chẳng qua là lời kế tiếp của nàng ta nói thật sự làm cho người ta căm hận. Thái hậu, hôm nay thần thiếp thứ nhất tới đây là thỉnh an thái hậu, thứ hai còn có một sự tình xin thái hậu làm chủ. Thái hậu nói, người cứ nói đi. Là như vậy, thần thiếp có một biểu muội tên là Liên Yên, là thiên kim tiểu thư của Diêm Vận tỉnh Thiểm Tây. Lần trước muội ấy tới kinh thành, gặp mặt Bắc Cảnh Vương gia một lần, lại đem lòng quyến luyến không quên, muốn vào Bắc Cảnh Vương phủ. Hoàng thượng vốn đã đồng ý để cho muội ấy làm chắc thi của Bắc Cảnh Vương, nhưng thần thiếp nghĩ, chuyện này cũng nên bẩm báo mẫu hậu một tiếng. Lời kia của Điệp Chiêu Nghi vừa dứt, sắc mặt thái hậu trong nháy mắt trở nên kinh ngạc. Bức cảnh vương phi sủng ái vương phi là chuyện ai ai cũng đều biết. Ngày đó đại hôn cũng đã tuyên thệ trước thiên hạ, trung thân không nạp thiếp nữa. Mà Bắc Cảnh vương phủ nhất định chỉ có một vị vương phi. Điệp Chiêu Nghi này không phải là đang kiếm chuyện sao? Người ta muốn làm gì? Hơn nữa, Duệ Nhi vì sao có thể đáp ứng nàng ta? Thái hậu tức giận nhìn quân thải điệp. Điệp Chiêu Nghi, chẳng lẽ ngươi không biết ngày đó, lúc Bắc Cảnh vương gia nạp phi đã tuyên thệ qua, cuộc đời này chỉ cưới một phi, đó chính là Bắc Cảnh vương phi. Ngươi muốn để cho Bắc Cảnh vương gia là tiểu nhân bội bạc sao? Trong điện, tất cả mọi người đều gật đầu, căm tức nhìn quân thải điệp, chỉ thấy nàng ta lơ đễnh mở miệng. Nam nhân làm sao có thể chỉ có một phi? Vương gia lúc ấy ngẫu hứng nói mà thôi. Ta nghĩ chỉ cần Bắc Cảnh vương phi đồng ý, vương gia chẳng lẽ sẽ không đồng ý ư? Phượng Lan Dạ từ từ đứng lên, nhìn quân thải điệp ở đối diện. Không biết nữ nhân này đến tột cùng là có ý gì. Vừa vào cung liền được sủng ái, còn càn quấy như vậy. Mẫu hậu không phải đã nói những nữ nhân tiến cung đều đã qua tinh khiêu tế tuyển đấy sao? Phượng Lan Dạ nhìn về thái hậu. Thái hậu vỗ tay. Yên tâm, mẫu hậu sẽ vì ngươi làm chủ, nhất định không để cho ngươi chịu ủy khuất. Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, nàng mới không sợ bị ủy khuất đâu. Khóe môi nhất câu cười lạnh, chẳng lẽ nàng ta cho rằng là một Chiêu Nghi nho nhỏ thì có thể vô pháp vô thiên? Đừng nói là nàng ta, cho dù là hoàng đế, nàng cũng có quyền chống đối. Nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ làm thế nào? Trong điện mọi người một lần nữa ngây ngẩn, lần này tất cả đều nhìn về Phượng Lan Dạ, ngay cả quân thải điệp cũng vậy. Sau đó nhìn Phượng Lan Dạ rồi nhàn nhạt hướng thái hậu. Mẫu hậu, Bắc Cảnh vương phi vừa rồi phạm thượng, người nói có nên trách phạt hay không? Phạm thượng? Ai phạm thượng? Ta xem người tốt nhất là làm cho rõ ràng, không phải chỉ là ỷ vào hoàng thượng sủng ái người hai ngày mà đã vô pháp vô thiên, trong mắt đã không có ai rồi. Ngươi thật cho là hậu cung này đến phiên ngươi định đoạt ư? Đừng quên, ngươi chỉ là một Chiêu Nghi, bên trên còn có hoàng hậu, trên nữa còn có thái hậu. Phượng Lan Dạ lãnh ngôn châm chọc, bỡn cợt, quân thải điệp đỏ bừng cả mặt, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Ta đi tìm hoàng thượng. Nói xong liền xông ra ngoài, Trong viện mọi người cũng không ai để ý tới nàng ta. Thủy Ninh lại càng hưng phấn vỗ tay. Tỷ tỷ, tuyệt quá tuyệt quá. Hoàng hậu Chu Phong không nhịn được mở miệng. Nàng ta nói đây là chủ ý của Hoàng thượng. Lời tuy ít cũng là tinh túy. Mọi người thoáng cái không nói tiếng nào. Thái hậu quét mắt nhìn mọi người một cái, sau đó nói: Được rồi, không có gì. Chuyện này ai ra sẽ cùng Hoàng thượng nói. Nhất định khiến hắn từ bỏ đi ý niệm đó. Không biết hắn mấy ngày qua như thế nào, lại sủng ái loại người như vậy. Thái hậu nói xong nhìn về Chu Phong. Hoàng hậu, người đàng hoàng cùng ai ra nói xem, Hoàng thượng có đến Phượng Nghi Cung hay không? Hoàng hậu ảm đạm lắc đầu, sau đó ngẩng lên thấy người khác đều nhìn mình với ánh mắt đồng tình, không khỏi nhạt nhạt cười. Hắn không đến, ta còn mừng rỡ thanh nhàn, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong liền đứng dậy hướng Thái hậu thi lễ, rời khỏi Tuệ An Cung. Phượng Lan Dạ nhìn Thái hậu, thật ra thì Hoàng hậu không tệ, vì sao Hoàng thượng không thích? Nếu đế hậu ân ái, Nhi thần nghĩ Chu Phong còn có thể giúp đỡ Hoàng thượng một tay. Xem ra, ai ra phải nghĩ chút ít biện pháp. Thái hậu đồng ý gật đầu, sau đó lại nghĩ tới chuyện của Phượng Lan Dạ. Hoàng thượng không biết đến tận cùng là muốn làm gì. Hắn so với lúc trước giống như hai người khác nhau vậy. Trước kia, hắn cũng không thích bắt buộc người khác làm chuyện gì. Hiện tại rõ ràng biết hoàng đệ không thể nào thích nữ nhân khác, còn nghe lời người đàn bà kia nỉ non. Đây không phải là ép huynh đệ trở mặt thành thù sao? Ban đầu chọn Quân Thải Điệp, bà cũng đã cẩn thận tra xét. Rõ ràng là nha đầu cử chỉ đoan chính. Làm sao sau khi tiến cung được sủng ái liền khác trước rồi? Chẳng lẽ cũng là giả mạo? Trong điện một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều trầm mặc. Thượng thư phòng, không khí cũng vô cùng khẩn trương. Tân đế nhìn thất hoàng đệ bên dưới, không nghĩ tới hoàng đệ lại phản đối. Nhưng hắn là hoàng thượng, ban phi là chuyện quá đỗi bình thường. Huống chi Bắc Cảnh vương phủ cũng không có quá nhiều nữ nhân, chỉ có một chính phi, mang thêm một nữ nhân nữa, có cái gì phải khẩn trương đâu. Hoàng thượng, thần đệ lặp lại lần nữa, thần đệ sẽ không để cho bất luận nữ nhân nào tiến vào Bắc Cảnh vương phủ. Nam Cung Duệ vừa nghe thất hoàng đệ nói, sắc mặt âm u lãnh trầm xuống, nhìn Nam Cung Diệp xoay mình kêu lên, trẫm là hoàng thượng, chỉ hôn cho ngươi là ban ân. Hoàng thượng giữ cho mình đi, thần đệ không cần. Nam Cung Diệp không để cho Nam Cung Duệ mặt mũi, hoàng thượng thì sao? Chỉ cần làm cho Lan Nhi không vui, hắn tuyệt đối bất kể ai với ai. Nghĩ tới đây vung tay nói, thần đệ cáo từ. Không đợi Nam Cung Duệ nói xong, liền xoay người đi, để lại bóng lưng cho Nam Cung Duệ tức giận trừng trừng nhìn, ngực điên cuồng phập phồng, thật vất vả mới dễ chịu lại một chút. Ngoài cửa thượng thư phòng truyền đến giọng nói, thần thiếp muốn gặp hoàng thượng. Sau đó là tiếng khóc rất khẽ. Ngực Nam Cung Duệ tựa hồ thoáng cái đau lòng. Hắn biết nữ nhân bên ngoài là người nào, lập tức khẩn cấp kêu lên, vào đi. Ngoài cửa thư phòng, Quân Thải Điệp vừa nghe đến thanh âm của hoàng thượng, cảm nức nở thương tâm, chạy nhanh vào nhào tới trong ngực hoàng thượng, khóc không kịp thở. Hoàng thượng, người cần phải làm chủ cho thần thiếp, các nàng hết thảy đều khi dễ ta. Người nào? Nam Cung Duệ trầm giọng hỏi, thật không thoải mái. Vừa nhìn thấy nữ nhân này thương tâm, hắn liền khổ sở, nhưng là ý chí trong đầu khiến cho hắn không rõ vì sao mình lại đau lòng nữ nhân này như thế. Trước này chưa từng có, đây không phải là quá nhanh chứ? Nghi ngờ vốn đè nén dần lộ ra. Là Bắc Cảnh vương phi, thần thiếp hảo ý cùng nàng ta nói chuyện, hoàng thượng ban thưởng Liên Yên làm trắc phi ở Bắc Cảnh vương phủ, nàng ta trực tiếp cự tuyệt, chẳng những thế, còn cười nhạo thần thiếp. Thái hậu nương nương cùng hoàng hậu tỷ tỷ đều không giúp thần thiếp, cùng Bắc Cảnh vương phi thông đồng thành một mạch. Hoàng thượng, bọn họ không đem hoàng thượng để vào trong mắt, hoàng thượng nhất định phải ra mặt cho thần thiếp. Quân Thải Điệp vừa nói, vừa nhìn Nam Cung Duệ. Hắn trên mặt chợt lóe lên toan tính. Điệp Nhi, yên tâm đi, trẫm sẽ cùng mẫu hậu nói chuyện. Nàng trước trở về cung, trẫm xong việc sẽ ghé. Được, hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp nha. Quân Thải Điệp gật đầu đi khỏi thượng thư phòng. Bên trong, Nam Cung Duệ quanh thân lăng hàn, hắn cảm giác được bản thân khác thường, tự hồ chỉ cần nữ nhân kia vừa khóc, hắn sẽ theo bản năng mà đau lòng, khó chịu, sau đó dỗ dành. Nhưng trong đầu ý nghĩ rõ ràng không phải như thế, đây tột cùng là chuyện gì? Nữ nhân này đề nghị hắn ban hôn cho thất hoàng đệ, hắn cũng theo bản năng đáp ứng. Hôm nay thấy thất hoàng đệ giận dữ, khiến hắn bỗng nhiên thanh tỉnh một chút. Nếu là chuyện huynh đệ bọn họ xích mích từ trong nhà, loại chuyện thân nhân đau đớn trong khi kẻ thù vui mừng như vậy, mình sao lại làm ra được chứ? Nghĩ tới đây, Nam Cung Duệ đứng ngồi không yên, gọi Nguyên Phạm đi vào. Vì Tuyền Nghiệp Y tới đây, chậm muốn xem có phải ngã bệnh hay không. Nguyên Phạm vừa nghe lời Hoàng thượng nói, sắc mặt thoát cái trắng bệch. Nam Cung Duệ trừng mắt liếc hắn một cái. Bớt ngạc nhiên đi, chậm không có đại sự gì. Người cẩn thận một chút, chớ kinh động người khác, biết không? Dạ, Hoàng thượng. Nguyên Phạm đi ra ngoài, rất nhanh tìm ngự y tới đây. Ngự y vội tới chẩn mạch cho Hoàng thượng, cuối cùng phát hiện trừ tim đập nhanh một chút, cũng không có dị trạng gì, cho nên liền hồi bẩm, không có bệnh gì. Nhưng Nam Cung Duệ hoàn toàn không hiểu được mình tại sao lại sủng ái Điệp Chiêu Nghi như vậy. Chỉ cần gặp liền có ý nghĩ sủng ái, mà rời đi thì liền hết. Lùi xuống đi, chuyện này không được truyền ra ngoài. Dạ, Hoàng thượng. Ngự y lui xuống, bên trong thư phòng an tĩnh lại, Nguyên Phạm cũng ra ngoài, mà Nam Cung Diệp bởi vì tức giận, một đường ghé vào Tuệ An Cung đón Phượng Lan Dạ xuất cung. Trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ cảm nhận được cơn giận của hắn, không biết hắn sao lại tức giận thành như vậy, nên hỏi, Diệp, sao vậy, sắc mặt thật là khó coi. Nam Cung Diệp duỗi tay ôm xiết Phượng Lan Dạ, hôn gương mặt nàng. Hắn là tuyệt đối không để cho Lan Nhi chịu một chút ủy khuất nào hết. Với cá tính của nàng, làm sao có thể để cho nữ nhân khác ở Bắc Thành vương phủ. Hiểu được, nên Nam Cung Diệp thấy dễ chịu hơn, nghĩ một chút liền nở nụ cười. Hoàng thượng hạ chỉ muốn ban hôn cho ta, vị ta cự tuyệt. Đích thị là chủ ý của Điệp Chiêu Nghi kia, nữ nhân này chỉ sợ không có ý tốt. Hơn nữa, Hoàng thượng vì sao lại sủng ái nàng ta như thế, chuyện này có chút không hợp với lẽ thường. Phượng Lan Dạ nhào mắt lại, trong đồng tử lóe lên một tia lãnh trầm thị huyết. Trên đỉnh đầu, Nam Cung Diệp nghiêm túc nói, Lan Nhi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Trên ngũ quan tuấn mỹ, đều là kiên định chấp nhất, cho dù Hoàng thượng hạ chỉ cũng vô dụng, hắn không cho phép bất cứ người nào làm thương tổn Lan Nhi. Nếu Hoàng thượng cứ khăng khăng một mực, hắn sẽ cùng Lan Nhi về Bắc Cảnh tự do tự tại. Hai người trở về phủ thân vương. Tích quản gia vừa thấy bọn họ xuất hiện, liền thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi run rẩy mở miệng. Vương gia, vương phi, hai người sao đến giờ này mới trở về, Hoàng thượng đã tới. Người nào? Nam Cung Diệp nhíu mày, cho là mình nghe lầm. Nhưng dù như vậy, sắc mặt của hắn cũng thoát cái trở nên vô cùng dọa người. Nghĩ tới nam nhân kia lúc trước ép buộc ban hôn cho hắn, đến bây giờ vừa nghe tên cũng đủ khó chịu, chán ghét. Tích Đàm bị vẻ mặt của hắn làm cho sợ hết hồn, e dè cẩn trọng nói. Hoàng thượng đang ở trong tuyển viện chờ vương gia cùng vương phi. Hắn tới làm gì? Sắc mặt Nam Cung Diệp như vừa dẫm phải phân chó, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Bàn tay còn siết chặt, Phượng Lan Dạ cười cười kéo tay hắn. Dù hắn tức giận thì cũng không phải lúc, còn không biết Hoàng thượng tới đây làm gì. Trước xem rõ ràng tình huống rồi lại tức giận. Hơn nữa, thử ngẫm lại Hoàng đế mấy ngày gần đây đi. Sắc mặt Phượng Lan Dạ cũng không dễ nhìn, hai người cùng nhau hướng tuyển viện đi. Trong phòng khách, Nam Cung Duệ đang đùa giỡn Ngân Ca. Ngân Ca, ngươi biết ta là ai không? Ngân Ca nghiêng đầu nhìn hồi lâu, thế nhưng toát ra một câu, bại hoại, ngu ngốc, ngu đần, ngu ngốc, ngu ngốc. Ngân Ca vừa dứt lời, Nam Cung Duệ sắc mặt có chút khó coi. Nguyên Phạm ở phía sau vội đi qua chỉ Ngân Ca. Du côn cắt ké, ngươi nói ai đó? Đây chính là Hoàng thượng. Du côn cắt ké, ngươi nói ai đó? Đây cũng là Hoàng thượng. Du côn cắt ké, ngươi nói ai đó? Ngân Ca vừa học được một câu liền ở trong lòng nhảy dựng lên. Trong phòng khách, Diệp Nhi bị hù dọa, vội quỳ xuống, run rẩy bẩm báo. Hoàng thượng, bỏ qua cho Ngân Ca, đây là quận chúa trước khi tiến cung mới dạy, nên nó còn nhớ ạ. Lúc này, ở trước cửa phòng vang lên giọng nói lành lạnh. Bản thân ta còn cho là Ngân Ca nói không sai, Hoàng thượng nghĩ sao? Thanh âm Phượng Lan Dạ vang lên tùy tiện đi tới. Phất phất tay ý bảo Diệp Linh đứng lên, Nam Cung Duệ sắc mặt bao phủ lãnh sương, bình tĩnh nhìn Nam Cung Duệ. Nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, thật lâu cũng không nói được lời nào. Nghĩ đến giữa hắn và hai người bọn họ không phải chỉ là tình huynh đệ, còn có một loại giao tình cùng sinh cùng tử. Thất hoàng đệ không cần giang sơn, tuy nhiên vẫn trợ giúp hắn, hắn làm sao lại hồ đồ như vậy? Nghĩ tới đây liền cười khổ, thật đệ muội miệng lưỡi vẫn lợi hại như vậy. Nam Cung Duệ ngồi vào trên ghế, Nam Cung Diệp ôm lấy Phượng Lan Dạ trực tiếp đi tới, ngữ khí không tốt. Hoàng thượng tới làm gì? Thần đệ đã nói xong rất rõ ràng, thần đệ sẽ không để cho bất luận kẻ nào vào Bắc Cảnh vương phủ. Chấm có chuyện tìm ngươi. Nam Cung Duệ cũng không sau đó sắc mặt với Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, mặt mày bao phủ trầm trọng, khiến cho tim Nam Cung Diệp hơi nảy lên. Mặc dù tức giận Hoàng thượng tự chủ trương, nhưng đó cũng là hoàng đế của Thiên Vận Hoàng Triều, hắn không hy vọng huynh đệ trở mặt. Có chuyện gì sao? Trẫm không biết tại sao, sau khi sủng hạnh Điệp Chiêu Nghi, chỉ cần nữ nhân kia nói gì, trẫm sẽ theo bản năng nghe theo lời nàng ta. Nam Cung Duệ dứt lời, Phượng Lan Dạ hừ lạnh trầm trọng. Nam nhân còn không phải chính là như vậy sao? Thổi gió bên gối. Nam Cung Diệp vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, vội vàng kêu lên. Lan Nhi, ta không giống hắn á. Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc nào rồi mà hắn còn bắt bẻ cái này? Ngẩng đầu nhìn về Hoàng thượng. Trước mắt vẫn là thời kỳ mới lập quốc. Mọi việc Hoàng thượng phải cẩn trọng một chút, chớ bị yêu phi họa quốc. Cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, người nên tự cân nhắc. Nam Cung Duệ nghe vậy cũng không nói gì, nhưng cau mày, sắc mặt trở nên sắc bén. Trẫm cảm thấy bản thân tựa hồ có chút khác lạ. Nam Cung Diệp quét mắt nhìn Phượng Lan Dạ một cái. Ngũ Hoàng huynh kiên trì nói như thế, chẳng lẽ hắn thật sự có chuyện? Phượng Lan Dạ cũng kỳ quái nhìn hắn, cuối cùng gọi Đinh Đương, đi mời Bách Lý Hạo tới đây. Dạ, bất quá ánh mắt hai người bọn họ nhìn hắn có chút không để tâm. Nam nhân mà, đều là háo sắc cả thôi. Họ đều nghĩ như vậy. Nam Cung Diệp nhìn Nam Cung Duệ. Hoàng thượng, bọn ta một thời gian nữa sẽ trở về Bắc Cảnh. À, tại sao lại nhanh như vậy? Nam Cung Duệ kinh ngạc. Trước mắt trong triều đình còn chưa chỉnh đốn tốt. Năng lực của Diệp hắn luôn tin tưởng. Nếu Diệp đi sẽ chỉ còn lại một mình Lục Hoàng đệ trợ giúp hắn. Hắn hoàn toàn không hy vọng như vậy. Biết bản thân đã chọc giận Thất Hoàng đệ rồi. Nên Nam Cung Duệ vội nói. Trẫm sẽ không bắt ép ngươi dâng người khác vào phủ nữa. Ngươi đừng bỏ đi. Nam Cung Duệ lời vừa xong, ngoài cửa liền có người đi tới. Phía trước chính là Bách Lý Hạo, còn Đinh Đương thì theo sau. Bách Lý Hạo đi tới, vừa nhìn thấy Nam Cung Duệ liền vội cung kính thi lễ. Nam Cung Duệ hiện tại chính là Hoàng thượng nha. Phượng Lan Dạ mở miệng. Bách Lý, ngươi giúp Hoàng thượng kiểm tra một chút đi. Hoàng thượng nói hình như có chút không khống chế được bản thân. Hắn sủng ái Điệp Chiêu Nghi xong. Hiện tại bất kể Điệp Chiêu Nghi nói gì, hắn đều tin tưởng. Hoàng thượng cho là mình mắc bệnh. Phượng Lan Dạ nói xong thì sắc mặt Bách Lý Hạo biến hóa. Nàng trầm giọng hỏi, sao vậy? Bách Lý Hạo bắt đầu chẩn mạch cho Nam Cung Duệ, sau đó đổi một tay khác, cuối cùng trầm trọng hỏi, Hoàng thượng sủng ái người nào? Nữ nhi của lễ bộ thượng thư, Quân Thải Điệp. Nữ nhân này trên người có mị tơ ngọc, một loại độc điều khiển tình cảm con người. Nó không nguy hại đến tính mạng, nhưng vào lúc nam nữ giao hợp, sẽ chuyển sang người nam tử, khống chế được nam tử kia, sau này sẽ chỉ nghe lời nữ nhân đó. Thuốc này là một loại dâm độc. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, định lực hơn người. Mặc dù chúng độc, nhưng có thể mạnh mẽ khắc chế, trong đầu còn có hoài nghi. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã hoàn toàn nghe theo lời nàng ta. Bách Lý Hạo vừa dứt lời, sắc mặt Nam Cung Duệ lập tức khó coi. Dưới tay dùng lực xoay mình, đầu ngón tay xanh trắng. Hắn không nghĩ tới lần trước có người giả mạo Chu Phong tới hại hắn, lần này lại tiếp tục như vậy. Trước là vì khống chế hắn, như vậy lần này là vì cái gì nữa đây? Đáng chết! Nam Cung Duệ cuồng nộ đứng lên, phóng ra bên ngoài. Bách Lý Hạo vội vàng ngăn trở đường đi. Hoàng thượng chậm đã, mị tơ ngọc còn chưa được giải. Nếu người giết nữ nhân kia, chỉ sợ tính mạng cũng khó giữ. Nghe Bách Lý Hạo tinh thông loại độc này đến thế, Nam Cung Diệp không khỏi hoài nghi nhìn hắn, gằn từng chữ. Bạch Lý Hạo, người nói, có phải là Nam Sơn Tử ẩn sau lưng nữ nhân này hay không? Bạch Lý Hạo ngơ ngác một chút, cuối cùng gật đầu. Độc này đúng là do sư huynh ta tự chế. Như vậy hắn là nhằm vào ta, muốn ta cùng Hoàng thượng trở mặt thành thù, sau đó mới tới thu thập ta. Nam Cung Diệp tức đến đột nhiên đập bàn một cái, lửa giận vạn trượng, kẻ đáng chết này. Lần này mà tìm được, ta nhất định phải đem hắn phân thây muôn đoạn, tuyệt sẽ không bỏ qua lần nữa. Phượng Lan Dạ nhìn Bách Lý Hạo, nói, Bách Lý, ngươi nói xem tại sao Nam Sơn Tử lại hận chúng ta như thế, bọn ta đã từng đắc tội hắn sao? Bách Lý Hạo lắc đầu, ta nghe sư huynh nói, hình như là vương gia hại thân nhân của hắn, sư huynh thật lâu trước đây có một muội muội thất lạc, ta nghĩ hắn đại khái đã tìm được, bất quá hắn cũng không nói nhiều cùng ta. Lúc này, Nam Cung Duệ bình thản hơn một chút, nội liễm hỏi, Bách Lý Hạo, độc này có thể giải không? Bách Lý Hạo cau mày suy nghĩ một chút. Ta ta sẽ thử. Ta cùng sư huynh học cùng môn phái, thủ pháp chế biến của hắn ta đều biết, hẳn là không có vấn đề. Hoàng thượng yên tâm đi. Vậy có thể trị khỏi cho hoàng thượng là tốt nhất. Phượng Lan Dạ gật đầu. Nhưng quân Thải Điệp sao lại biết đến Nam Sơn Tử? Hay là hắn đã tìm tới nàng ta? Hoàng thượng, không bằng ngươi làm bộ như không biết, sủng ái nàng ta như trước, sau đó tìm hiểu xem nàng ta cùng Nam Sơn Tử có giao tình như thế nào. Nam Cung Duệ nghe Phượng Lan Dạ nói, nghĩ đến nữ nhân ghê tởm kia, trong lòng cuồng nộ không dứt. Bất quá cũng biết trước mắt nhất định phải tra ra nữ nhân này đến tục cùng có mục đích gì, là Nam Sơn Tử lợi dụng hay chính mình ẩn nhẫn chứa dã tâm. Được, hắn sẽ không hùng sủng ái ả nữa, nhưng có thể giả vờ quan tâm, dò hỏi một chút từ trong miệng ả. Nam Cung Duệ gật đầu. Bất quá chuyện này còn cần Thất Hoàng Đệ cùng Thất Đệ Muội phối hợp. Nam Cung Duệ vừa nói xong, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ liền biết ý tứ. Nam Cung Diệp nhíu mày, đôi mắt lại trở nên sắc bén, trực giác liền muốn cự tuyệt. Phượng Lan Dạ vội vàng gật đầu. Được, ý tứ hoàng thượng chính là để cho hai người bọn họ tại sự kiện lần này nháo một hồi. Diệp Chiêu Nghi đắc ý vênh váo mà lộ ra sơ hở, Nam Sơn Tử nhất định sẽ xuất hiện. Vì vậy bọn họ không phải là bắt được chủ mưu phía sau màn kịch này hay sao? Nhưng mà Nam Cung Diệp cũng không vui lòng, cho dù là làm bộ cũng không được. Hắn cứ nhìn chằm chằm Nam Cung Duệ. Nam Cung Duệ hướng Bất Lý Hạo nói, Bất Lý Thần Y, có thể theo trẫm về cung không? Được. Hai nam nhân thỏa thuận xong, liền dưới chân bôi dầu chạy khỏi phòng khách, trốn tránh một tên nam nhân đang đùng đùng nổi giận. Đối với cơn giận của hắn, cũng không có mấy người có thể chịu được được. Quả nhiên, chân trước vừa mới rời đi, chân sau liền nghe được phịch một tiếng vang lên, không biết là thứ gì vừa bị đánh nát rồi. Hai người chỉ cảm thấy cái óc lạnh lẽo. Chúng ta đi mau. Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ thấy Nam Cung Diệp giận đến sắc mặt khó coi, vội kéo hắn ngồi xuống bên cạnh. Diệp, chẳng qua là làm bộ tức giận thôi, chẳng lẽ chẳng không muốn bắt được Nam Sơn Tử sao? Hiện tại ta đang mang thai, hắn núp chỗ tối, hơn nữa đã biết mục tiêu của hắn là đối phó chúng ta. Chàng nghĩ xem, ta và chàng, người nào kém cỏi hơn, hắn sẽ ra tay với người nào, cho nên ta nhất định phải phối hợp với Hoàng thượng để sớm tra ra tung tích hắn, như vậy chúng ta không phải có thể an tâm rồi sao? Theo lời khuyên nhủ của nàng, hỏa khí của Nam Cung Diệp tự nhiên cũng từ từ tiêu tán. Hắn thở dài một hơi, vươn tay ôm eo Phượng Lan Dạ, mặt hắn khẽ tựa vào bụng. Lan Nhi, nếu hắn nhằm vào ta chẳng sợ. Ta biết, cho nên chúng ta phải phối hợp với Hoàng thượng để bắt hắn. Ta biết rồi, mới vừa rồi chỉ là quá tức giận thôi. Ngày hôm sau, bên trong An Giáng Thành chuyển ra lời đồn, Tân Hoàng ban cho Bắc Cảnh Vương gia một chắc phi. Bắc Cảnh Vương Phi cùng Bắc Cảnh Vương gia đại náo một trận, tức khí bỏ về nhà mẹ đẻ. Trong An Giáng Thành, đủ loại lời đồn tuôn ra, kẻ thì nói Nam Cung Diệp là tiểu nhân bội bạc, cũng có người bảo Phượng Lan Dạ ghen tuông quá mức, nam nhân nồng tình mật ý nơi nào chẳng có. Hơn nữa, trong Bắc Cảnh Vương Phủ cũng không có nhiều nữ nhân, thêm một phi tử cũng không được, quá cứng nhắc rồi. Sáng sớm, Phượng Lan Dạ trở về Tô Phủ để chứng thực lời đồn xung quanh. Tô phu nhân dẫn Tiểu Hoàn ra đón, lôi kéo nữ nhi, một đôi mắt đã sớm đỏ, nghẹn ngào mở miệng. Nhã nhi, có muốn để phụ thân ngươi cùng vương gia nói chuyện một chút hay không? Tại sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Phượng Lan Dạ có chút kinh ngạc, vội thả chén trà trong tay xuống, ôm tay mẫu thân. Mẫu thân, người nhìn ta có giống định chồng dùng bỏ không? Tô phu nhân đánh giá nữ nhi, chỉ thấy mặt mày hồng hào, trên mặt tươi cười nhẹ nhàng. Một chút dấu vết thương tâm cũng không có. Nhưng khi nhìn đến nữ nhi như vậy, bà lại càng thương tâm, trực tiếp khóc lớn. Nhã nhi, ngươi đừng đem thương tâm giấu ở trong lòng. Có lời gì cứ nói cho mẫu thân nghe. Ngươi như vậy sẽ nín hỏng chính mình mất. Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương nghe vậy thì trực tiếp hết chỗ nói. Rõ ràng là một người đang rất vui vẻ. Ở trong mắt Tô phu nhân lại thành đem thương tâm giấu ở trong bụng. Đây là kiểu suy nghĩ gì á? Bất quá biết mẫu thân quan tâm nên rất cảm động, lôi kéo mẫu thân đứng lên. Mẫu thân, thật ra thì ta cùng Diệp căn bản không có chuyện gì, ngài không cần phải lo lắng. Không có chuyện gì? Hoàng thượng chưa ban hôn cho vương gia ư? Tô phu nhân có chút phản ứng không kịp. Ban thì ban rồi, Phượng Lan Dạ đàng hoàng trả lời. Bất quá, Diệp nhà nàng cũng không có tiếp nhận, cũng là thật. Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười. Tô phu nhân ở một bên lại nức nở lên, khóc đến đau đớn tâm can. Còn mắng hoàng đế, cái thổ hoàng đế vô liêm sỉ, Tại sao có thể làm chuyện như vậy? Nữ nhi nhà ta bụng đã lớn vậy rồi, lại đem nữ nhân khác nhét vào bắc cảnh vương phủ. Đây không phải là cố ý tình hại nhã nhi sao? Mẫu thân, vương gia không nhận mà. Phượng Lan giả sợ Tô phu nhân càng khóc càng lớn, vội vàng nói rõ. Tô phu nhân lập tức ngừng khóc, nhưng nghĩ đến lời đồn đứa đãi ngoài đường. Nhưng phía ngoài truyền nhiều lời khó nghe lắm. Lời đồn có thể tin sao? Phượng Lan giả hỏi. Bà lắc đầu, nhìn nữ nhi tự nhiên tự đắc, quả thật không giống với kẻ xảy ra chuyện như vậy. Xem ra bà đã suy nghĩ quá nhiều, liền nín khóc mỉm cười, lau khô nước mắt. Không có chuyện gì là tốt, không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc này, tiểu hoàn từ bên ngoài đi tới thi lễ. Thái hậu phái liễn xe tới đón nhị tiểu thư tiến cung. Phượng Lan dạ vốn chỉ muốn tung một ít lời đồn ra ngoài để kẻ trong chỗ tối biết chuyện giữa hai người bọn họ. Do hờn dỗi mà xuất hiện lỗ hổng, sớm muộn ra chân diện mục. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Văn Tường cùng Thủy Ninh cũng biết rồi. Thủy Ninh ở trong cung la hét không lấy chồng, nói hoàng thượng không biết tín nghĩa. Thái hậu không có biện pháp, đành phải phái người đón Phượng Lan dạ tiến cung trấn an nha đầu này. Mắt thấy đại hôn đã gần đến, lúc này Thủy Ninh không lấy chồng. Thiên vận hoàng triều làm sao có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Lâm Phong quốc? Đến lúc đó chỉ sợ hai nước dâng lên chiến hỏa. Thái hậu vô cùng khẩn trương. Hơn nữa, hoàng thượng làm ra chuyện như vậy, quả thật không có đạo đức. Hết thảy, tiểu đại. Đều tại Điệp Chiêu Nghi kia gây ra. Chuyện đến mức này, Thái hậu tự trách không thôi. Ban đầu bà cũng tỉ mỉ lựa chọn. Quân Thải Điệp bình thường lễ nghi không tệ. Làm sao mà vừa tiến cung liền biến thành ra như vậy? Làm cho bà trăm mối ngờ vực vẫn không có cách giải. Thái hậu không khỏi lo lắng. Bắc cảnh vương gia rất thương vương phi. Cô ta lại dám gây ra loại chuyện bậc này. Vương gia còn có tâm tình mà lo việc triều chính sao? Thái hậu càng nghĩ càng phiền lòng, liền mệnh lệnh thái giám đi kêu Điệp Chiêu Nghi tới. Phượng Lan dạ vừa vặn tiến cung, Thủy Ninh liền lôi kéo tay nàng, nước mắt giọt giọt rơi xuống. Tỷ tỷ, ta không lấy chồng nữa, không lấy chồng nữa. Hoàng thượng đi khi dễ tỷ tỷ, chúng ta không để ý tới hắn. Thủy Ninh mặc dù bản tính đơn thuần, nhưng đã nhận thức cái gì thì đến chết cũng không thay đổi, vô cùng bướng bỉnh. Thái hậu khuyên như thế nào cũng không thay đổi được, đành phải kiên trì. Ở một bên, Văn Tường cũng mang vẻ mặt tức giận, đáp lời Thủy Nhi. Hoàng huynh thật sự là quá đáng, ta cũng không muốn lấy chồng. Phượng Lan dạ cười cười nhìn hai người kia, phát điên vì cái gì á? Đại hôn cũng gần tới rồi, còn tùy với các ngươi nói không lấy chồng mà được sao? Nếu lại nói như vậy, mỗi người đi xuống chịu mời đại bản đi. Phượng Lan dạ mặc dù cười, bất quá thái độ cũng là rất chân thành. Thủy Ninh cùng Văn Tường chu miệng, không nói tiếng nào. Thái hậu thấy vậy không khỏi thở dài. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bà nói hồi lâu, hết lần này tới lần khác cũng vô dụng. Bắc cảnh vương phi lại bằng một câu, liền làm hai vị này kinh hãi. Thủy Ninh ủy khuất mở miệng. Tỷ tỷ, người ta muốn theo tỷ tỷ. Còn nói, ta không sao. Phu thê nào mà không cãi nhau chứ. Bọn ta không có việc gì. Không phải chỉ là ban thưởng thiếp thất thôi sao. Huống chi vị thiếp kia còn chưa vào bắc cảnh vương phủ đâu. Các người đừng lo lắng. Phượng Lan dạ đang khuyên lơn hai vị này, thì lúc này ngoài cửa điện, thái giám chạy vội vào bẩm báo. Nương nương, Điệp Chiêu Nghi nương nương đã tới. Tuyên vào, thái hậu quát lạnh một tiếng, trong điện an tĩnh lại, mọi người chia ra ngồi không xa thái hậu, cùng nhìn nữ nhân đang từ ngoài cửa điện đi tới, hôm nay mặc một kiện váy dài sắc vàng nhiễm đỏ, đính đầy chân châu, uốn lượn thướt tha, có điểm giống Khổng Tước xòe đuôi, đến tư thái cũng là cao ngạo. Chậm rãi thi lễ, tham kiến Thái hậu nương nương. Điệp Chiêu Nghi, ngươi thật to gan, dám xui khiến hoàng thượng hạ chỉ ban thưởng tiểu thiếp cho Bắc Cảnh vương gia. Hiện tại vợ chồng Bắc Cảnh vương gia giận dỗi cũng là chuyện tốt do ngươi gây ra. Quân Thải Điệp vừa nghe Thái hậu nói, thật nhanh ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt chợt lóe lên vui mừng. Phượng Lan dạ thấy được nữ nhân này quả nhiên có dụng ý, bất quá người làm như vậy, đến tục cùng là bị người sai xử hay là tự chủ trương? Còn đang suy nghĩ, thì quân Thải Điệp đã uyển chuyển hàm xúc mở miệng. Mẫu hậu, Bắc Cảnh vương, đường đường là thân vương. Một người đàn ông có mấy nữ nhân là bình thường. Thần thiếp cho người không bình thường chính là Bắc Cảnh vương phi. Tại sao lại chỉ cho phép na nhân của mình có một nữ nhân chứ? Phượng Lan dạ vừa nghe, từ từ đứng lên lạnh lùng nói. Cũng muốn thỉnh giáo nương nương một chút. Vì sao quan niệm bổn vương như vậy? Lại là không bình thường. Quân Thải Điệp Nghe Phượng Lan Dạ nói, ngẩng đầu lên, cười cười nhìn mọi người trong điện. Nam tử đều là háo sắc, làm sao chỉ có thể có một nữ nhân, trừ phi những nam nhân kia đều là hạng người vô năng. Bắc Cảnh Vương gia lại là long phượng trong loài người, chẳng lẽ lại như vậy? Bắc Cảnh Vương phi, nếu muốn gả cho nam nhân chỉ cưới một thế tử, thì cần gì phải gả cho vương gia chứ? Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, nhàn nhạt nhìn Quân Thải Điệp. Triều Nghi nương nương khiến người ta thương tiếc như thế, khó trách hoàng thượng sủng ái một mình ngươi. Lan Dạ muốn thỉnh giáo Triều Nghi nương nương, làm sao có thể độc chiếm sủng ái nam nhân như vậy? Có thể đem những tâm kế kia ra dạy cho chúng ta một ít hay không? Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, mặt Quân Thải Điệp liền biến sắc có chút khó coi, thật nhanh ngẩng đầu gắt gao nhìn Phượng Lan Dạ. Lời nói vừa rồi tựa hồ có ẩn ý, chẳng lẽ nàng ta đã biết gì sao? Nhưng khi nhìn ánh mắt thì lại giống như không biết, chẳng lẽ chỉ là vô ý, nhất định là như vậy. Quân Thải Điệp bị hù dọa, cả người toát mồ hôi lạnh, không dám nói thêm, nếu lộ ra sơ hở nhất định sẽ bị phiền toái lớn. Trên đại điện, Phượng Lan Dạ nhìn vẻ mặt nữ nhân này có chút bối rối, trong lòng suy nghĩ. Quân Thải Điệp nhìn qua không giống như có oán hận với bọn họ, tâm trí nàng ta cùng mưu tính cũng không đủ. Như vậy nàng ta đúng là bị người khác lợi dụng. Có lẽ người kia nói, Mỹ Tơ Ngọc này có thể khống chế một người đàn ông cả đời, chỉ yêu một mình, cho nên nàng ta mới động tâm, cam nguyện bị lợi dụng. Người này đến tận cùng là ai? Lúc trước, nàng đã để cho Ngọc Lưu Thần ẩn thân ở Điệp Phúc Cung giám thị, nếu có động tĩnh, tất nhiên sẽ tra ra người sai sử là ai. Giống như vừa rồi, nàng cố ý nói xin nói dẹo một chút, nàng ta khẳng định rất sợ. Nàng dám đánh cuộc, chỉ cần vừa trở về, nàng ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cho người kia. Ngọc Lưu Thần núp trong bóng tối, chỉ cần theo dõi là được. Phượng Lan Dạ nghĩ vậy, liền chậm rãi ngồi xuống, không để ý tới Điệp Chiêu Nghi nữa. Thái hậu đầu tiên là nhìn ngắt nàng, sau đó thấy Phượng Lan Dạ không nói gì nữa, cũng hướng Quân Thải Điệp nói. Điệp Chiêu Nghi, ngươi không biết hối cải, cả tan làm loạn. Sau này nếu như còn dám tự tiện làm chủ như vậy, ai ra tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thái hậu khiển trách xong, thấy nữ nhân này liền phiền chán, hất tay cho ả lui xuống. Hồi cung suy nghĩ thật kỹ. Dạ nương nương, Quân Thải Điệp sắc mặt khẽ biến thành ảo não, bất quá cũng không dám chống đối thái hậu. Dù mình đã khiến hoàng thượng nghe lời, nhưng hoàng thượng lại rất hiếu thuận. Nếu khích bác tình cảm của hắn và thái hậu, chỉ sợ làm hắn sinh hoài nghi. Cho nên Quân Thải Điệp đối với thái hậu cũng không dám khinh thường. Đợi tới khi nàng ta đi ra ngoài, trong điện vang lên giọng nói. Cái đầu nữ nhân không biết xấu hổ, cũng biết thổi gió bên gối, hoàng huynh làm sao lại nghe lời ả ta chứ? Thủy Ninh tức khí mở miệng, nàng được phong làm quận chúa, tất nhiên nên gọi hoàng thượng là hoàng huynh. Trong điện, mọi người đang nói chuyện, ngoài cửa thái giám vừa bẩm báo, An Vương Phi tới. Phượng Lan Dạ không khỏi ra đầu tê dại, không nghĩ tới một lời đồn nho nhỏ đã đem tất cả tới đây. Hiện tại mình thật sự trở thành nữ chính khổ sở trong phim tình cảm lúc 8 giờ rồi, đoán chừng người nào cũng đồng tình với nàng cả. Mà Diệp lại nói, thành nam tử bạc tình, nghĩ cũng thấy giận, đều tại Nam Sơn Tử mà phải làm ra một màn này, nếu bắt được hắn, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này để Diệp thu thập hắn, nàng sẽ không ngăn cản, cho dù là Bách Lý Hạo cũng không được. Bọn họ đã cho hắn một cơ hội rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ đến nhập thần, thì ngoài điện Vũ Tiễn đã đi tới thỉnh an Thái Hậu, sau đó liền quan tâm hỏi thăm Lan Dạ. Nàng không thể nói rõ sự tình ở trước mặt nhiều người như vậy, đành phải nghe mấy tiếng an ủi thỉnh thoảng truyền đến tai, giống như hát ru, làm người ta mơ màng muốn ngủ. Trong thượng thư phòng, Nam Cung Diệp mang vẻ mặt âm trầm, giận dữ nhìn chằm chằm Hoàng thượng phía trên. Nam Cung Duệ sắc mặt cũng không quá tốt, hai mắt có quầng thâm thật to, cho thấy hắn thậm chí ngủ cũng không ngon. Bên trong thư phòng, trừ Nam Cung Diệp còn có An Vương và Bách Lý Hạo. An Vương cùng Bách Lý Hạo nhìn Nam Cung Diệp, rồi lại nhìn Hoàng thượng. Hai nam nhân này đều mang vẻ mặt lửa giận, làm hại bọn họ cũng không dám mở miệng. Cuối cùng, Nam Cung Diệp lên tiếng nói chuyện. Chết tiệt, Hoàng huynh, người biết bên trong thành những người kia nói thần đệ như thế nào không? Nói thần đệ tiểu nhân bội bạc, còn nói Lan Nhi là nữ nhân ghen tuông. Những kẻ chỉ biết viên thuyên này căn bản là không biết yêu. Nếu thật sự yêu sẽ biết mình toàn tâm chỉ muốn một người mà thôi, căn bản không chứa nổi kẻ khác. Như vậy làm sao gọi là ghen tị? Nữ nhân sợ dĩ chịu được nam nhân của mình có người khác, thật ra là bởi vì không yêu. Những nam nhân kia mới thật đáng buồn, sống cả đời mà không có ai yêu thương. Ủy khuất hoàng đệ rồi. Nam Cung Duệ chỉ có thể nói như thế. Hắn làm như vậy cũng là vì muốn bắt được kẻ sau lưng Điệp Chiêu Nghi, cũng không phải hắn cố ý. Nam Cung Quân thấy hoàng thượng hữu khí mà vô lực, không khỏi kỳ quái mở miệng. Hoàng thượng, buổi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Nam Cung Duệ lắc lắc đầu, nhìn Lục hoàng đệ, có một số việc Lục hoàng đệ còn chưa biết. Trẫm bị hạ độc, tối qua không đi Điệp Phúc Cung, sau có một đêm liền không được an bình, khó chịu ngủ không yên. Hạ độc! An Vương la hoảng lên, sắc mặt khó coi, nắm chặt tay trầm giọng nói, người phương nào dám hạ độc hoàng thượng? Là Điệp Chiêu Nghi. Nam Cung Diệp hử lạnh, sau đó nhìn về Nam Cung Duệ, còn không phải chính hắn tự gây ra. Hoàng hậu là một nữ nhân thật tốt, hắn thế nhưng lại bày ra mặt lạnh, đi sủng ái Điệp Chiêu Nghi gì gì đó. Giờ thì tốt rồi, gặp phải chuyện như vậy, hết thảy cũng là tự đi tìm. Nam Cung Duệ vừa nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn cả đêm không ngủ, hiện tại lại phải phiền lòng bực bội. Lại nghe Nam Cung Diệp phụ trách, tự nhiên tâm tình không tốt, hung hăng trừng trừng mắt, hai người không ai nói một câu nào. Nam Cung Quân không hiểu được nên hỏi, nàng ta vì sao phải hạ độc hoàng thượng? Còn không phải bởi vì hắn. Nam Cung Duệ như bắt được nhược điểm, giận dữ chỉ vào Nam Cung Diệp. Nam Sơn Tử kia không biết vì cái gì mà cùng hắn có cửu oán, cho nên muốn trả thù lại động đến trên người mình. Nam Cung Diệp sắc mặt âm đen, không nhìn hoàng thượng mà chuyển về trên người Bách Lý Hạo, hận không đem Bách Lý Hạo này ăn tươi nuốt sống được. Đều tại nam nhân này gây ra chuyện, ban đầu sở dĩ đem Nam Sơn Tử giao lại cho hắn, cũng bởi vì hắn nói muốn dẫn sư huynh trở về chịu tội trước cái sư phụ chó má gì đó. Còn nói sẽ không để cho hắn ta xuống núi, giờ thì tốt rồi, gặp phải một đống chuyện như vậy. Bách Lý Hạo, nếu hắn làm hại đến Lan Nhi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Bách Lý Hạo nào dám nói một câu gì, Nam Cung Quân thì quan tâm độc trên người hoàng thượng hơn. Bách Lý Thần Y, độc của hoàng thượng có thể giải hết được không? Bách Lý Hạo nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng. Ta đang nghiên cứu cách chế tạo điều chế, tin tưởng sẽ tìm ra thôi. Hắn vừa nói xong, ba nam nhân trong phòng đều lấy ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm hắn. Đến lúc này rồi, hắn lại vẫn đang nghiên cứu cách điều chế. Nam Cung Diệp trực tiếp nói, nếu như khuya hôm nay còn không nghiên cứu ra, ta trực tiếp tiễn người về Tây Thiên. Ta tán thành. Nam Cung Quân tiếp lời, sắc mặt đồng dạng, khó coi vô cùng. Cái gì thần y, không phải nói y thuật của hắn so với sư huynh còn cao minh hơn sao? Làm sao lại giải không được? Nam Cung Duệ nhớ tới một chuyện, mỗi lần thời điểm hắn trúng độc, máu thất đệ muội đều có thể giải được. Chẳng lẽ lần này không được sao? Nhìn về phía Nam Cung Diệp cẩn thận hỏi, không biết thất đệ muội nàng không có biện pháp giải. Loại mị độc này nhất định phải nam nữ giao hợp mới giảm bớt một chút. Người buổi tối hôm qua khó chịu là vì không chung đụng với người đàn bà kia. Nếu nghiên cứu không ra giải dược, đoán chừng kế tiếp còn thống khổ hơn. Nam Cung Diệp nói xong đứng lên, bổn vương còn có việc phải xử lý, đi trước. Nói xong liền trực tiếp bỏ đi. Nam Cung Duệ tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Là do người nào chứ? Bách Lý Hạo vội vàng nói, hoàng thượng, ta đi xuống nghiên cứu sách điều chế. Trước tối nay, hắn khóc không ra nước mắt rồi, hay là nhanh chóng suy nghĩ ra biện pháp mới được. Nam Cung Quân đợi đến bọn họ đều đi hết, liền quay qua hỏi, hoàng huynh không sao chứ? Ừ, cũng tạm tạm, ngươi đi làm chuyện cần làm trước đi. Vậy được, Nam Cung Quân lùi ra ngoài. Tể vương phủ, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở hành lang ngắm trăng, vừa nhìn vừa thở dài. Lan Nhi, hôm nay thanh danh của ta coi như bị hủy sạch, bắt được Nam Sơn Tử, ta sẽ băm vằn hắn thành thịt vụn. Phượng Lan Dạ dựa vào trong ngực hắn vừa ngắm trăng sáng, vừa cùng hắn cẩn thận phân tích. Diệp, chàng nói Nam Sơn Tử đến tốt cùng là vì cái gì mà hận chúng ta? Thử nghĩ xem, chàng từng đắc tội với ai? Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ nói, đem mặt chôn ở trên cổ nàng, quả thật nghiêm túc suy nghĩ rồi, suy đi nghĩ lại. Tuy nói hắn làm việc cổ quái, cá tính lãnh khốc, nhưng rất ít đi động thủ trêu chọc người, cũng lười để ý tới người. Nếu nói có chuyện gì, thì chính là kẻ thiết kế mẫu phi chữ Chiêu Nghi, khiến cho chữ phủ một nhà toàn bộ bị chém. Chẳng lẽ Nam Sơn Tử cùng người nhà của chữ gia có dính líu? Chữ gia? Các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi. qua giọng đọc của Totoro-chan. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo nhé.